Vương lão nói, có lẽ vậy, nếu không thì đến sa mạc mênh mông này làm gì? Lưu Tiểu Viễn lại không quan tâm những tu sĩ này đến làm gì, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, cho dù họ đến tìm kiếm phá tà thì cũng không liên quan đến mình, chỉ cần tìm được kiếm phá tà, mình và Bạch Hồ cùng ra tay, những người này hẳn không có ai là đối thủ của mình. Rất nhanh, trời đã tối, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của kiếm phá tà, Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương lão hỏi, là ở lại thị trấn hay ngủ một đêm trên sa mạc? Vì ở trên sa mạc, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, đến tối, nhiệt độ lập tức giảm xuống, trở nên rất lạnh. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ đến một câu đã học khi còn đi học, gọi là tối mặc áo bông, chưa mặc áo lụa, ngồi bên bếp lò ăn dưa hấu. Đây chính là bức tranh đẹp nhất của sa mạc, ban ngày dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt, hơi nóng bốc lên, có thể nói là vô cùng oi bức, nhưng đến tối, nhiệt độ lập tức giảm xuống, lạnh đến chết người. May mắn thay, Lưu Tiểu Viễn là tu sĩ, chênh lệch nhiệt độ này không đủ để khiến họ cảm thấy khó chịu. Tất nhiên, không ai thích ngủ qua đêm trong một đêm lạnh như vậy, tất cả đều thích dành một đêm yên tĩnh trong căn phòng ấm áp. Điều này cũng giống như có một bàn đồ ăn ngon, tại sao phải ăn thêm một bàn củ cải và cải bắp? Vương lão nói, hay là tiếp tục tìm kiếm ở đây, tôi nghĩ càng lâu thì càng có nhiều người đến. Nghe lời của Vương lão, Lưu Tiểu Viễn gật đầu, cảm thấy vẫn có lý, càng kéo dài thì càng có nhiều tu sĩ đến sau. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn không sợ những tu sĩ này đến nhưng dù sao thì nhiều hơn cũng không phải là chuyện tốt, đối với mình vẫn có những tình huống bất lợi. Vì vậy, cả đêm hôm đó, mọi người lại không nghỉ ngơi, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm tung tích của kiếm phá tà và trận sát trận bên ngoài. Ồ, không ngờ ở đây còn có thể gặp được một mỹ nhân như hoa như ngọc, thật hiếm có. Đúng lúc này, một giọng nói khó chịu vang lên bên tai Lưu Tiểu Viễn, giọng nói phát ra từ bên trái. Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có ba nam tu sĩ đang cười hì hì nhìn về phía này, ánh mắt của họ đều đổ dồn vào Vương Như Ý, xem ra họ muốn làm như vậy với Vương Như Ý. Như Ý, đến bên ông nội, Vương lão lập tức nói với Vương Như Ý. Vương Như Ý nghe lời ông mình, lập tức chạy đến bên Vương lão đứng dậy. Ba người đàn ông này đều là tu vi nguyên anh hậu kỳ, không trách được lại ngang nhiên vô lễ như vậy, ở đây chưa chọc Vương Như Ý. Bởi vì theo ba người đàn ông này thấy, chỉ có Lưu Tiểu Viễn là có thể chiến đấu, còn Vương lão thì đã là một ông già sắp chết, căn bản không đáng sợ. Còn Vương Như Ý, tu vi nguyên anh sơ kỳ thì càng dễ đối phó hơn, đến lúc đó, một người kiềm chế Lưu Tiểu Viễn, hai người khác khống chế Vương Như Ý, một người khác giết chết Vương lão. Sau đó ba người cùng nhau đối phó với Lưu Tiểu Viễn, cho dù Lưu Tiểu Viễn có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không phải là đối thủ của ba người liên thủ. Chương 1326, tìm kiếm. Còn về Bạch Hồ bên cạnh Lưu Tiểu Viễn thì hoàn toàn bị họ phất lờ, theo họ thấy, chỉ là một con mèo trắng mà thôi. Ha ha, cô em gái, có muốn chơi với chúng tôi không? Đảm bảo sẽ khiến em thích thú. Cô em gái, đêm dài đằng đẵng, không ngủ được, hay chúng ta làm một chuyện thú vị, em xem ba anh em chúng tôi nhất định sẽ khiến cô gái thỏa mãn vô cùng. Hai người đàn ông thốt ra những lời khó nghe, trên mặt Vương Như Ý đều lộ vẻ tức giận. Người đàn ông còn lại không nói gì, vẫn nhìn Lưu Tiểu Viễn và những người khác bằng ánh mắt đánh giá. Miệng chó không mọc được ngà voi, Vương Như Ý tức giận, nhìn ba người nói, ba người các người mau cút đi, cho dù tôi có chết cũng không để các người toại nguyện. Người đàn ông nói, ha ha, mỹ nữ, đến lúc đó cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi, bởi vì lúc đó mạng sống của cô sẽ nằm trong tay chúng tôi. Ba vị, nề mặt lão già này, chuyện này cứ bỏ qua đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ba vị thấy thế nào? Nghe lời Vương lão, người đàn ông cười lớn, lão già, tối nay chúng tôi sẽ đưa ông đến chỗ Diêm Vương, ông nước sông cũng chẳng được mà nước giếng cũng chẳng xong, chỉ có thể đi đường hoàng tuyền. Vương lão nghe vậy, tức đến mặt mày xanh mét, thật quá đáng, không cho ba tên này một bài học thì chúng không biết trời cao đất rộng. Lưu đạo hữu, chuyện này cần có sự giúp đỡ của anh. Vương lão nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Bởi vì Vương lão biết, chỉ dựa vào một mình thì không thể đánh bại người đàn ông trước mặt, vẫn cần sự giúp đỡ của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn tuy không ưa Vương lão và cháu gái của ông ta nhưng vẫn trông chờ họ cùng nhau tìm kiếm kiếm phá tà, cho nên đương nhiên không thể để ba người đàn ông kia xử lý Vương lão và những người khác. Yên tâm, Vương lão, có tôi ở đây, sẽ không để ba tên này đắc ý đâu. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói. Ba người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn nói chắc như đinh đóng cột như vậy, liền cười lớn, tiểu tử, tôi khuyên cậu tốt nhất là mau cút đi, cẩn thận lại rước họa vào thân, mất mạng như chơi đấy. Lưu Tiểu Viễn thấy ba người đàn ông này khẩu khí lớn như vậy, liền hừ lạnh một tiếng, nói câu này phải là tôi nói với mấy người mới đúng, không muốn chết thì cút cho tôi. Lưu Tiểu Viễn vừa dứt lời, Bạch Hồ lập tức nói, chủ nhân, chuyện này cứ giao cho tôi, ba tên này ở trước mặt tôi chẳng là cái đinh gì cả. Sau khi Bạch Hồ khôi phục tự do, sức chiến đấu ngày càng lợi hại, trước đây đối phó với tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ còn hơi khó khăn, bây giờ thì chỉ là chuyện nhỏ. Cho dù ba tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cùng ra tay, Bạch Hồ cũng có thể dễ dàng giải quyết. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn có Bạch Hồ là trợ thủ đắc lực này, cho dù tu sĩ Hóa Thần Kỳ đến cũng không hề sợ hãi. Không vấn đề, lát nữa giải quyết nhanh ba tên này đi, còn phải tìm kiếm phá tà. Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ. Yên tâm đi, chủ nhân, ba tên này đối với tôi mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Bạch Hồ đắc ý nói. Ba người đàn ông nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong thì đều cười lớn, cười rất to, theo họ thấy, Lưu Tiểu Viễn chỉ đang khoác lác, một tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, lại muốn lấy mạng ba người họ, quả là chuyện nực cười. Tiểu tử, nói khoác không biết ngượng nhỉ, ha ha ha. Một người đàn ông cười lớn, hai người đàn ông khác cũng cười theo, toàn là những tiếng cười chế giễu. Ba tên dâm tặc các người, cuối cùng cũng tìm được các người rồi, các người chịu chết đi. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng quát tháo của một người phụ nữ. Lưu Tiểu Viễn nhìn theo hướng phát ra tiếng, chỉ thấy một người phụ nữ mặc váy màu vàng nhạt đang nhanh chóng bay về phía này. Trong nháy mắt, người phụ nữ đã đáp xuống đối diện ba người đàn ông thấy người phụ nữ này thì có vẻ hơi sợ hãi, một người trong số họ nói, cô gái này, chúng tôi đã xin lỗi vì chuyện vừa nãy rồi. Ba tên dâm tặc, đừng có cái chày cái cối, muốn chết. Người phụ nữ lập tức ra tay, phi kiếm trong tay bay về phía ba người, trong lúc bay đi, phi kiếm của người phụ nữ lập tức hóa thành 36 thanh phi kiếm. 36 thanh phi kiếm lập tức bay về phía ba người đàn ông, 36 thanh phi kiếm này chia thành ba nhóm, mỗi nhóm 12 thanh, theo hình tròn vây quanh ba người. Ba người đàn ông thấy cảnh này, không dám khinh thường, lập tức tế ra pháp bảo của mình để chống lại sự tấn công của người phụ nữ. Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh thấy sự tấn công của người phụ nữ, cảm thấy vô cùng sắc bén, hơn nữa vừa ra tay đã là sát chiêu, không hề nương tay. "Chị ơi, tôi đến giúp chị." Vương Như Ý tức giận vì những lời ba người đàn ông này vừa nói, lập tức tế ra pháp bảo tấn công một người đàn ông trong số họ. Đối mặt với sự giúp đỡ của Vương Như Ý, người phụ nữ không hề cảm kích, kiêu ngạo nói, "Chuyện của tôi không cần cô xen vào, ba tên dâm tặc này tôi có thể đối phó được, cô đừng có ở đây cản trở tôi." Vương Như Ý nghe người phụ nữ nói vậy, trong lòng đương nhiên không thoải mái, tôi tốt bụng giúp cô lại bảo tôi cản trở, chuyện này xảy ra với ai cũng thấy khó chịu. "Không giúp thì không giúp, tôi còn chẳng muốn giúp." Vương Như Ý nghĩ trong lòng, sau đó lui về chỗ của mình đứng lại. Hay lấy kinh nghiệm. Lưu Tiểu Viễn phát hiện, người phụ nữ này thật lợi hại, mặc dù cũng là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ nhưng lại đánh ba người đàn ông Nguyên Anh hậu kỳ này không có sức phản kháng, cho dù Lưu Tiểu Viễn đích thân ra tay cũng không có bản lĩnh này. Người phụ nữ này lợi hại thật, Lưu Tiểu Viễn trong lòng thầm bội phục. Vương lão cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, người phụ nữ lợi hại như vậy không nhiều, một đấu ba, vậy mà còn chiếm thế thượng phong, bản lĩnh này xem ra là lợi hại thật. Ba người đàn ông bị 36 thanh phi kiếm của người phụ nữ ép cho liên tục lùi lại, không có sức phản kháng. Lúc này, chỉ cần có người tấn công ba người đàn ông này từ phía sau thì ba người đàn ông này chắc chắn sẽ lập tức đi gặp Diêm Vương. Miệng Lưu Tiểu Viễn nở một nụ cười lạnh, anh đã có tính toán, định ra tay từ phía sau đánh lén. Sở dĩ ra tay, không phải vì Lưu Tiểu Viễn căm ghét ba người đàn ông này đến mức nào, cũng không phải muốn giúp Vương Như Ý báo thù, mà là diệt trừ ba người đàn ông này, sẽ nhận được một khoản kinh nghiệm. Cái gọi là người không vì mình trời chu đất diệt, dù sao ba tên này cũng không phải người tốt, Lưu Tiểu Viễn giết chúng, cũng coi như thay trời hành đạo. Huyết ẩm kiếm, ra, Lưu Tiểu Viễn lập tức tế ra huyết ẩm kiếm, đâm về phía sau lưng của một người tu sĩ nam. Vì người tu sĩ nam này đang dốc toàn lực ứng phó với sự tấn công của người phụ nữ nên đến khi huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn đến sau lưng anh ta mới phản ứng lại. Nhưng lúc này đã qua muộn, huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn đã đâm thẳng vào cơ thể anh ta. Lưu Tiểu Viễn đắc thủ một chiêu, không dừng lại, mà lập tức lại tấn công một người tu sĩ nam khác, trong nháy mắt lại kết liễu một người tu sĩ. Người tu sĩ nam còn lại thấy cảnh này, sợ hãi muốn bỏ chạy. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, chạy đi đâu? Dứt lời, huyết ẩm kiếm kéo theo một cái đuôi dài màu đỏ máu đâm về phía sau lưng người đàn ông bỏ chạy. Phi kiếm của người phụ nữ cũng bay về phía sau lưng người đàn ông, như thể đang đua với huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, về tốc độ, huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn vẫn chiếm ưu thế, nhanh hơn phi kiếm của người phụ nữ một chút, chém chết người đàn ông trước một bước. Sau khi chém chết người đàn ông cuối cùng, trong đầu Lưu Tiểu Viễn lập tức vang lên giọng nói của hệ thống, "Chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã chém chết ba tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhận được 15.000 điểm kinh nghiệm." Nghe thấy giọng nói này, Lưu Tiểu Viễn vô cùng vui mừng, chỉ trong chốc lát đã có thêm 15.000 điểm kinh nghiệm, đổi lại là ai cũng vui mừng. "Sao anh lại giết người của tôi?" Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn đang vui mừng, người phụ nữ tức giận nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn người phụ nữ một cách kỳ lạ và nói, "Tôi nói cô có vấn đề không vậy? Cái gì mà người của cô? Đây là tôi đang giúp cô, thấy cô đánh mãi không hạ được họ, tôi mới tốt bụng ra tay." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người phụ nữ nổi giận, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, "Đừng để tôi gặp lại anh." Lưu Tiểu Viễn nói, "Gặp lại thì sao? Trời đất bao la, lỡ như tôi lại đụng phải cô, chẳng lẽ cô còn muốn tôi phải tránh đường sao?" Người phụ nữ nghe vậy, lông mày dựng ngược lên, cầm phi kiếm trong tay chỉ vào Lưu Tiểu Viễn đe dọa, "Anh có tin tôi giết anh bằng một nhát kiếm không?" Lưu Tiểu Viễn nói, "Mẹ kiếp, nếu cô dám giết tôi sẽ trực tiếp ngủ với cô, biến cô thành người đàn bà của tôi, cô có tin không?" Người phụ nữ tức giận nói, "Dâm tặc, anh là dâm tặc." Nói xong, người phụ nữ cầm phi kiếm trong tay đâm thẳng vào ngực Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi huyết ẩm kiếm, sau đó dùng một nhát kiếm chặn đứng phi kiếm của người phụ nữ, hai thanh phi kiếm va vào nhau phát ra tiếng bùm. "Ăn thêm một nhát kiếm của tôi nữa đi, dâm tặc." Người phụ nữ vặn cổ tay, phi kiếm trong tay như rắn linh hoạt, trong nháy mắt đã đâm về phía cổ họng của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nghiêng đầu, huyết ẩm kiếm trong tay đâm về phía đỉnh núi cao mất của người phụ nữ. "Dâm tặc." Thấy Lưu Tiểu Viễn tấn công đều là nhắm vào bộ phận này của mình, người phụ nữ càng cho rằng Lưu Tiểu Viễn là dâm tặc. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói, "Dâm tặc cái đầu cô, tôi đã làm gì cô, luôn miệng kêu thằng dâm tặc, cô bị bệnh à? Bị bệnh thì đi chữa đi, đừng ở đây phát bệnh." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, cả người phụ nữ đều ngây người, cô ta chưa từng nghe thấy lời nào thô tục như vậy, cũng chưa từng có ai dùng lời thô tục như vậy để mắng cô ta. "Dâm tặc, anh dám mắng tôi sẽ giết anh." Người phụ nữ tức giận nói, phi kiếm trong tay lại giết về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ, bắt giữ người phụ nữ này cho tao." Bạch Hồ nhận được lệnh của Lưu Tiểu Viễn, lập tức chạy ra sau lưng người phụ nữ, trong nháy mắt trở nên to lớn, vùng đuôi trói chặt tay chân của người phụ nữ. "Buông tôi ra, tôi muốn giết anh, tên dâm tặc này, anh mau buông tôi ra." Người phụ nữ thấy mình không thể cử động được, liền hét lớn. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến tiếng kêu của người phụ nữ, mà giơ ngón tay cái lên với Bạch Hồ, nói, "Bạch Hồ, tốt lắm, sau khi hoàn thành chuyện này, tao sẽ đưa mày đến sở thú tìm hồ cái." Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt người phụ nữ, cười nói, "Vì cô đã nói tôi là dâm tặc, nếu tôi không làm ra chuyện dâm tặc nào đó thì có vẻ như không xứng với danh hiệu này." Vừa đi, Lưu Tiểu Viễn vừa cười, đi đến trước mặt người phụ nữ, nụ cười xấu xa trên mặt Lưu Tiểu Viễn càng đậm hơn. "Anh muốn làm gì, dâm tặc, nếu anh dám làm gì tôi nhất định sẽ không tha cho anh." Thấy nụ cười trên mặt Lưu Tiểu Viễn, người phụ nữ biết chuyện chẳng lành. Bạch Hồ dùng đuôi cho chặt người phụ nữ, trong lòng nghĩ, "Ôi, lại giúp chủ nhân làm chuyện xấu rồi, cô gái này sợ là lại khó thoát khỏi ma trảo của chủ nhân, mình làm gì thế này? Giúp chủ nhân tán gai à?" Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Cô nói tôi muốn làm gì? Tất nhiên là làm những chuyện mà dâm tặc nên làm, đúng không?" Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền đưa hai tay ra, định sờ vào đồi núi trước ngực người phụ nữ. Người phụ nữ thấy vậy, vội vàng nói không được, còn nhắm mắt lại, dường như không muốn nhìn thấy cảnh này. Lưu Tiểu Viễn cười, dừng tay giữa không trung, hỏi cô tên gì. Dâm tặc, đừng hòng tôi nói cho anh biết, anh đừng mơ tưởng. Người phụ nữ thấy hai tay Lưu Tiểu Viễn không đặt lên đỉnh núi của mình, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, lớn tiếng nói. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, được thôi, cô không nói cho tôi biết, vậy thì tôi không khách sáo nữa, muốn xem chỗ này của cô to bao nhiêu, là do người khác đánh xưng lên, hay là nhét thứ gì vào, để tôi kiểm tra xem. Anh, nghe Lưu Tiểu Viễn nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, người phụ nữ tức đến nỗi đầu muốn bốc khói. Đứng bên cạnh, Vương lão không khỏi lắc đầu, thở dài, hồi trẻ sao mình lại không vô sỉ như vậy, nếu vô sỉ như vậy thì đã sớm có vợ có con rồi. Vương Như Ý thấy Lưu Tiểu Viễn quá vô sỉ, mặc dù rất ghét người phụ nữ nhưng khi thấy Lưu Tiểu Viễn làm như vậy, không giống đàn ông chút nào. Anh cái gì mà anh, nói nhanh, tên gì? Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng nói. Người phụ nữ nghe vậy, đành nói tôi tên Từ Thanh Ảnh. Người phụ nữ dường như rất không muốn nói tên mình cho Lưu Tiểu Viễn biết nhưng nghĩ đến việc dùng tên của mình để đổi lấy việc không cho tên dâm tặc Lưu Tiểu Viễn này chiếm tiện nghi của mình, Từ Thanh Ảnh thấy rất đáng. Từ Thanh Ảnh, cái tên này cũng không tệ. Lưu Tiểu Viễn gật đầu hài lòng, rồi hỏi tiếp, nói đi, cô là người của môn phái nào? Đến đây làm gì? Đối mặt với câu hỏi tiếp theo của Lưu Tiểu Viễn, Từ Thanh Ảnh nói, tại sao tôi phải nói cho anh biết? Lưu Tiểu Viễn nói, đúng vậy, tại sao cô phải nói cho tôi biết, vậy thì tại sao tôi phải dừng tay, hoàn toàn có thể sờ vào chỗ đồi núi chập trùng này của cô? Thấy Lưu Tiểu Viễn vô sỉ như vậy, Từ Thanh Ảnh không còn cách nào, bây giờ bị tên dâm tặc này bắt được, chỉ có thể để mặc cho tên dâm tặc này làm tàn. Hừ, đợi đấy, đợi tôi khôi phục tự do, nhất định sẽ cho anh biết tay. Từ Thanh Ảnh trong lòng nghĩ thầm. Tôi đến từ Đào Nguyên Cốc, đến đây để tìm kiếm Pha Tà. Từ Thanh Ảnh bực bội nói, Đào Nguyên Cốc. Đây là lần thứ hai Lưu Tiểu Viễn nghe đến môn phái này, lần trước là khi bia đá xuất hiện, người của Bồng Lai Tiên Đảo cho rằng mình là người của Đào Nguyên Cốc, sau đó bị mình dọa chạy mất. Lúc đó Lưu Tiểu Viễn đã hỏi hệ thống nói rằng các tu sĩ trong Đào Nguyên Cốc đều là cao thủ tuyệt thế, chán ghét cuộc sống đánh giết, lừa lọc vào Đào Nguyên Cốc chỉ để chuyên tâm tu luyện. Nhưng nếu ai dám đắc tội với Đào Nguyên Cốc thì chắc chắn sẽ chết không có đường sống. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Từ Thanh Ảnh lại là người của Đào Nguyên Cốc, như vậy thì hơi phiền phức rồi. Vương lão dường như cũng biết danh tiếng của Đào Nguyên Cốc, nghe Từ Thanh Ảnh là người của Đào Nguyên Cốc, lập tức tiến lên nói với Lưu Tiểu Viễn, "Lưu đạo hữu, thôi bỏ đi, chúng ta còn có việc, thả vị nữ đạo hữu này đi." Lời của Vương lão tuy không nói rõ nhưng ai cũng nghe ra, Vương lão là muốn Lưu Tiểu Viễn bất chuyện thì hơn, đừng đắc tội với Từ Thanh Ảnh. Từ Thanh Ảnh nói, "Dâm tặc, tôi cũng khuyên anh tốt nhất nên thả tôi ra, đắc tội với Đào Nguyên Cốc chúng tôi sẽ không có kết cục tốt đâu." Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức nổi giận, "Đào Nguyên Cốc của cô lợi hại đến đâu cũng chẳng sao, có thể lợi hại hơn hệ thống vô địch thần cấp không?" Lưu Tiểu Viễn không khách sao nữa, rất tức giận, nói, "Không có kết cục tốt sao? Vậy thì tôi phải thử xem không có kết cục gì." Nói xong, đôi tay dê sồm của Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đặt lên chỗ đó của Từ Thanh Ảnh, cảm giác đầu tiên khi chạm vào là mềm mại và thoải mái. Từ Thanh Ảnh ngây người, cô ta không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại làm như vậy, mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt đầy khó tin. "Tôi sẽ giết anh." Vài giây sau, Từ Thanh Ảnh giống như một con sư tử cái nổi giận, gào lên với Lưu Tiểu Viễn. Cô dùng sức giãy giụa vài cái nhưng cơ thể bị đuôi bạch hổ trói chặt, căn bản không thể cử động được. Chương 1329, đệ tử của Đào Nguyên Cốc 2. "Giết tôi sao?" Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, dứt khoát dùng sức bóp một cái, thấy bóp một cái vẫn chưa thỏa mãn, lại dùng sức bóp thêm vài cái. Miệng Từ Thanh Ảnh không tìm được phát ra một tiếng rên rỉ động lòng người. Nghe thấy miệng mình phát ra tiếng rên rỉ như vậy, mặt Từ Thanh Ảnh lập tức đỏ bừng, sao mình lại có thể như vậy, rõ ràng bị tên khốn này bắt nạt, tại sao lại phát ra tiếng rên rỉ thoải mái như vậy? "Không tệ, xem ra chỗ này của cô là hàng thật giá thật, không lừa dối người tiêu dùng." Lưu Tiểu Viễn hài lòng gật đầu. Nghe vậy, Từ Thanh Ảnh nghiến chặt răng, nếu cô có thể cử động, nhất định sẽ tự tay giết chết tên dâm tặc này. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, nếu cô còn dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tin hay không tôi sẽ dùng kiếm cắt quần áo của cô ra." "Anh dám sao?" Từ Thanh Ảnh nghe vậy, giận dữ quát. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Cô nói xem sao tôi không dám." Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lấy phi kiếm trong tay ra rồi định cắt quần áo trên người Từ Thanh Ảnh. Từ Thanh Ảnh thấy Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn cắt quần áo của mình, liền lớn tiếng nói, "Đừng." Nói xong, nước mắt Từ Thanh Ảnh đã rơi xuống. Thấy Từ Thanh Ảnh như vậy, Lưu Tiểu Viễn tự hỏi trong lòng, có phải mình hơi quá đáng rồi không, khiến một cô gái phải khóc. "Được rồi, vậy cô còn nói tôi là dâm tặc không?" Lưu Tiểu Viễn nhìn Từ Thanh Ảnh hỏi. Từ Thanh Ảnh vốn đã tức giận trong lòng, nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi, cô liền lớn tiếng nói, "Anh chính là dâm tặc, hơn nữa còn là dâm tặc đáng ghét. Chết tiệt, còn nói tôi là dâm tặc, vậy thì tôi sẽ thực sự làm một tên dâm tặc cho cô xem. Nếu đã như vậy, tôi không làm gì đó thì thật có lỗi với danh hiệu mà cô tặng cho tôi." Lưu Tiểu Viễn cười nói. Sau khi Lưu Tiểu Viễn chiếm tiện nghi của Từ Thanh Ảnh, anh lại hỏi tôi còn là dâm tặc không? Lúc này Từ Thanh Ảnh đã khóc, khóc như mưa như gió, nói, dâm tặc, tôi muốn giết chết tên dâm tặc này." "Chết tiệt, còn cứng đầu như vậy, tôi xem là miệng cô cứng hay tay tôi cứng hơn." Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi giận, mặc kệ Từ Thanh Ảnh có khóc như mưa như gió hay đáng thương thế nào, anh nhất định phải dạy cho người phụ nữ này một bài học, để cái miệng cô đừng nói bậy. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không chút khách khí dùng cả hai tay xoa bóp ở chỗ đó của Từ Thanh Ảnh, sử dụng đủ mọi thủ đoạn, tóm lại là giống như nhào bột vậy, cách nào cũng dùng. Mặc dù trong lòng Từ Thanh Ảnh hận không thể giết chết tên khốn Lưu Tiểu Viễn này nhưng cơ thể lại cảm thấy rất thoải mái, cảm giác thoải mái này là trước đây cô chưa từng có. "Còn chửi không?" Lưu Tiểu Viễn nhìn Từ Thanh Ảnh hỏi. Từ Thanh Ảnh vốn định nói còn chửi nhưng nghĩ đến nếu mình nói còn chửi thì Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ nghĩ ra cách khác để đối phó với cô. Để có thể được tự do, Từ Thanh Ảnh đành phải nhẫn nhịn, nói tôi không chửi nữa. Nghe Từ Thanh Ảnh nói vậy, Lưu Tiểu Viễn mới buông tay, nói, vậy thì đúng rồi, mặc dù không biết cô nói thật hay giả nhưng nghe vậy tôi vẫn rất hài lòng. "Ừm, đúng rồi, lúc nãy chỗ này của cô chắc là bị sưng, tôi xoa bóp cho cô, hẳn là thoải mái hơn nhiều rồi, đúng không?" Nghe Lưu Tiểu Viễn nói những lời vô liêm sỉ như vậy, Từ Thanh Ảnh hận không thể giết chết Lưu Tiểu Viễn 100 lần. Được rồi, Bạch Hồ, thả người phụ nữ này ra đi. Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ. Chủ nhân, sát khí trên người người phụ nữ này rất nặng, anh chắc chắn muốn thả cô ta ra sao? Bạch Hồ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tất nhiên tao biết trên người người phụ nữ này sát khí rất nặng, nếu cô ấy còn ra tay dạy dỗ tao nữa, tao nhất định sẽ khiến cô ấy hối hận. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Bạch Hồ đành phải thả Từ Thanh Ảnh ra. Từ Thanh Ảnh lấy lại tự do, lập tức tế phi kiếm ra, giết về phía Lưu Tiểu Viễn. Dâm tặc, tôi nhất định phải giết chết anh, chịu chết đi. Từ Thanh Ảnh tức giận nói, phi kiếm trong tay đâm thẳng vào yết hầu của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, tỏ vẻ ngoan ngoãn chịu chết, nhưng khi thanh kiếm của Từ Thanh Ảnh còn cách yết hầu của Lưu Tiểu Viễn hơn 10 cm, Từ Thanh Ảnh lại một lần nữa bị Bạch Hồ trói chặt. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Từ Thanh Ảnh, tôi vốn dĩ tốt bụng muốn thả cô nhưng cô lại không biết điều, đây gọi là chó cắn lã động thân, không biết lòng tốt của người khác. Anh là tên dâm tặc, căn bản không phải người tốt, dâm tặc. Từ Thanh Ảnh trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Tiểu Viễn cười cười, giơ hai tay lên, nói, cô cứ muốn nói tôi là dâm tặc, tôi cũng không có cách nào, đã như vậy, tôi sẽ làm một tên dâm tặc chính hiệu cho cô xem. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền điểm vào người Từ Thanh Ảnh vài lần, phong bế một số huyệt đạo quan trọng trên người Từ Thanh Ảnh. Từ Thanh Ảnh dù có thân thể cũng không thể sử dụng được, trừ khi tu vi của Từ Thanh Ảnh tăng vọt, dùng linh khí xung phá huyệt đạo. Nếu không, Từ Thanh Ảnh chỉ có thể đứng im như một con rối, không thể nhúc nhích. Chương 1330, trừng phạt lần nữa. Được rồi, Bạch Hồ, mày có thể cởi trói rồi. Lưu Tiểu Viễn làm xong tất cả những điều này, liền nói với Bạch Hồ. Bạch Hồ nghe vậy, lập tức thả lỏng đuôi, sau đó lui sang một bên. Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ, mày trông chừng Vương lão và cháu gái của ông ấy, tao sẽ dạy dỗ người phụ nữ này một chút, biết chưa? Bạch Hồ liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, muốn lăn giường với người ta thì cứ nói thẳng, cần gì phải nói bóng gió như vậy. Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh, cái con Bạch Hồ này, tư tưởng ngày càng dơ bẩn, mình thực sự chỉ muốn dạy dỗ Từ Thanh Ảnh một chút, căn bản không có ý định gì khác. Sau khi Bạch Hồ rời đi, Lưu Tiểu Viễn lập tức sang kết giới, không cho người ngoài nhìn thấy tình hình bên trong. Vương lão thấy cảnh này, biết Lưu Tiểu Viễn sắp làm chuyện xấu, liền lắc đầu nói, dưa hái xanh không ngọt đâu. Sau khi Lưu Tiểu Viễn giang kết giới xong, liền nhìn Từ Thanh Ảnh trước mặt nói, Từ Thanh Ảnh, tôi đã cho cô cơ hội, cô không biết trân trọng, bây giờ đừng trách tôi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Từ Thanh Ảnh, Từ Thanh Ảnh nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh muốn làm gì? Dâm tặc. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn thực hiện lời hứa của mình, tôi thấy rằng, dùng kiếm làm rách quần áo của cô, lát nữa cô sẽ không có quần áo để mặc, vì vậy, tôi quyết định sẽ tự tay cởi váy của cô thấy tôi có chu đáo không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Từ Thanh Ảnh muốn giết chết Lưu Tiểu Viễn, còn mặt mũi nói mình chu đáo, thật là vô liêm sỉ. Anh thật vô sỉ, Từ Thanh Ảnh tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn để lộ hàm răng của mình, nở một nụ cười quyến rũ nói, Từ Thanh Ảnh, cô nhìn cho kỹ, tôi có răng. Anh, Từ Thanh Ảnh nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trong lòng tức giận nhưng lại không có cách nào. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu hành động, trực tiếp cởi váy của Từ Thanh Ảnh ra. Lưu Tiểu Viễn muốn dạy cho Từ Thanh Ảnh một bài học, để cô ngoan ngoãn với mình. Khi Lưu Tiểu Viễn cởi váy của Từ Thanh Ảnh ra, cả người Lưu Tiểu Viễn đều ngây người, bởi vì dáng người của Từ Thanh Ảnh thực sự quá đẹp, cộng thêm đồ lót của cô đặc biệt gợi cảm, Lưu Tiểu Viễn có chút không kiềm chế được lửa nóng trong cơ thể mình. Trong lúc nhất thời, Lưu Tiểu Viễn thậm chí còn ngây người ra. Trong lòng Từ Thanh Ảnh tức giận đến cực điểm, đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông làm nhục như vậy, sự tức giận trong lòng cô hiện tại cho dù giết Lưu Tiểu Viễn 100 lần cũng không đủ để rửa sạch sự tức giận trong lòng cô. Dâm tặc, mau thả tôi ra, Từ Thanh Ảnh nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Tiểu Viễn nói, đã gọi tôi là dâm tặc, vậy thì tôi không khách sáo nữa, ha ha. Lưu Tiểu Viễn cười xong, trực tiếp đẩy đồ lót trên người Từ Thanh Ảnh lên, lập tức cảnh đẹp của Từ Thanh Ảnh hiện ra trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, nước mắt Từ Thanh Ảnh rơi lã chã. Cô rất hận, tên khốn kiếp này thực sự đã cướp đi sự trong sạch của cô, sau này cô còn mặt mũi nào để gặp người khác, tên khốn kiếp. Cô có khóc cũng vô dụng, ai bảo cô gọi tôi là dâm tặc, còn muốn giết tôi, đương nhiên tôi sẽ không tha cho cô. Đôi tay của Lưu Tiểu Viễn không hề dừng lại, quả quyết đặt lên, tuyệt đối không dây dưa. So với lúc nãy cảm giác tất nhiên không giống nhau, bởi vì trước đây là cách một lớp quần áo, bây giờ là tiếp xúc không có trở ngại, cảm giác trong tay tất nhiên rất tốt. Sau khi trừng phạt Từ Thanh Ảnh một hồi, Lưu Tiểu Viễn dừng tay, vì Lưu Tiểu Viễn phát hiện, nếu tiếp tục trừng phạt nữa, anh sẽ không thể kiềm chế được mình. Được rồi, đừng khóc nữa, tôi không phạt cô nữa, tôi sợ nhất là phụ nữ khóc. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa mặc váy cho Từ Thanh Ảnh, sau đó giải huyệt cho Từ Thanh Ảnh. Tự do trở lại, Từ Thanh Ảnh trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, ngọn lửa giận trong mắt cô như muốn bùng cháy. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nếu cô không gọi tôi là dâm tặc, tôi cũng sẽ không đối xử với cô như vậy. Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ mình không sai. Thấy thái độ của Lưu Tiểu Viễn, Từ Thanh Ảnh tức điên lên, tên khốn này chiếm tiện nghi của cô vậy mà còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Từ Thanh Ảnh cũng biết, mình không phải là đối thủ của tên này, con thú cưng bên cạnh tên này rất lợi hại, nếu cô còn ra tay với anh nữa, có khi cô thực sự sẽ bị tên này cướp đi thứ quý giá nhất của mình. Thả tôi ra, giải trừ kết giới đi, Từ Thanh Ảnh trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn nói, Từ Thanh Ảnh, dịu dàng một chút, phụ nữ chỉ khi dịu dàng mới đáng yêu, biết không? Mới có người thích. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa cười phá kết giới, sau khi kết giới bị phá, Từ Thanh Ảnh lập tức bay ra ngoài. Tôi sẽ không tha cho anh, Từ Thanh Ảnh bay đi, để lại cho Lưu Tiểu Viễn một câu nói tàn nhẫn. Lưu Tiểu Viễn không hề bận tâm đến lời đe dọa của Từ Thanh Ảnh, cô muốn đến thì cứ đến. Chủ nhân, sao lần này nhanh thế? Bạch Hồ thấy Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng đi ra như vậy, còn tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn không được khỏe, trở thành súng nhanh rồi. Nghe Bạch Hồ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh, nhìn Bạch Hồ nói, đầu óc mày nghĩ gì vậy? Tao không làm gì Từ Thanh Ảnh cả, đừng nghĩ bậy. Bạch Hồ nghe vậy, nói, chủ nhân, anh cho rằng tôi sẽ tin lời anh sao? Lưu Tiểu Viễn nói, mày muốn tin hay không thì tùy, nếu mày không tin, tao cũng không có cách nào. Lưu đạo hữu, chúng ta tiếp tục tìm kiếm thanh kiếm phá tà đi. Vương lão đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, cười nói. Chương 1331, tình huống phát sinh. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, được, tiếp tục tìm kiếm phá tà, cố gắng tìm ra kiếm phá tà sớm nhất có thể. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng những tu sĩ tìm kiếm phá tà này ngày càng nhiều, từ Thanh Ảnh đến tìm kiếm phá tà, còn ba tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ bị anh giết cũng đến tìm kiếm phá tà. Xem ra, lần tìm kiếm phá tà kiếm này không phải là chuyện đơn giản, sự cạnh tranh sẽ rất gay gắt. Không biết từ lúc nào, trời đã sáng, một đêm trôi qua như vậy nhưng kiếm phá tà vẫn bật vô âm tín. Mặc dù biết rõ kiếm phá tà không dễ tìm như vậy nhưng cả một đêm không thu hoạch được gì, ít nhiều cũng có chút nản lòng. Nghỉ ngơi một chút, Lưu Tiểu Viễn bàn bạc với Vương lão, hôm nay có nên tiếp tục tìm kiếm phá tà không? Vương lão nói, Lưu đạo hữu, anh cũng thấy rồi đấy, ngày càng có nhiều tu sĩ đến tìm kiếm phá tà, tôi nghĩ nếu chúng ta không nhanh chân thì kiếm phá tà sẽ bị người khác giành mất trước. Lưu Tiểu Viễn đưa ra ý kiến trái chiều, nói, Vương lão, ông đã nói, kiếm phá tà này nằm trong đại sát trận, cho dù chúng ta biết tung tích của kiếm phá tà nhưng có đại sát trận cản trở, căn bản không thể vào được trong thời gian ngắn, những người khác cũng vậy. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói có lý, Vương lão nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, vậy theo anh thì nên làm thế nào? Lưu Tiểu Viễn cười nói, Vương lão, tôi thấy chúng ta cứ bình tĩnh mà chờ, chúng ta cũng không cần phải liều mạng tìm kiếm như vậy, những tu sĩ khác nếu gặp phải đại sát trận, chắc chắn vẫn không giải quyết được, đến lúc đó chắc chắn sẽ kinh động đến những tu sĩ khác, đến lúc đó chúng ta tự nhiên cũng sẽ biết. Vương lão nghe vậy, trong lòng nghĩ, đây đúng là một cách vừa trộm vừa lười. Thật vậy, ở một nơi như sa mạc mà tìm kiếm phá tà thì Vương lão cũng không muốn, đã có cách lười biếng như vậy, Vương lão cũng vui vẻ chấp nhận. Là một cô gái, Vương Như Ý đối với cách làm này, tất nhiên là cầu còn không được, lập tức gật đầu đồng ý. Vương lão và Như Ý cô nương đã đồng ý với cách làm của tôi, hay chúng ta ra thị trấn bên ngoài ăn sáng rồi hãy nói, nghỉ ngơi cho khỏe rồi vào sa mạc cũng không muộn. Lưu Tiểu Viễn đưa ra ý kiến của mình, như vậy rất tốt. Vương lão cũng muốn ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Vì vậy, mọi người bay đến thị trấn bên ngoài, gọi một bữa sáng nóng hổi ăn. Nhiệt độ buổi sáng vẫn hơi thấp, vì mặt trời chưa mọc nên ăn bữa sáng nóng hổi này đặc biệt thoải mái. Ăn no uống đủ, Lưu Tiểu Viễn ở một cái, vươn vai nói, hay là ở đây ngủ một giấc rồi hãy nói. Dù sao cũng có đại sát trận, nếu có người phát hiện ra kiếm phá tà cũng không sợ, dù sao cũng không thể vào được trong thời gian ngắn, vì vậy, thay vì đến sa mạc sớm như vậy, còn không bằng ngủ một giấc ngon lành. Đối với đề nghị của Lưu Tiểu Viễn, Vương lão vui vẻ chấp nhận, vì vậy, mọi người đến một nhà trọ trong thị trấn thuê một căn phòng. Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ ở một phòng, Vương lão và cháu gái Vương Như Ý ở một phòng. Sau khi Lưu Tiểu Viễn nằm lên giường, Bạch Hồ lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn, "Chủ nhân, căn phòng này có người động tay động chân, không được hít không khí này, nếu không sẽ hôn mê bất tỉnh." Vừa nãy Vương lão có liếc vào phòng mình, chẳng lẽ là ông ta làm? Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa dám chắc có phải Vương lão làm hay không nên nói với Bạch Hồ, "Đừng lên tiếng, chúng ta giả vờ hôn mê đi." Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ giả vờ hôn mê, muốn xem rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra. Khoảng nửa tiếng sau, Lưu Tiểu Viễn thấy vẫn chưa có động tĩnh gì, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ mình đoán sai, căn bản không phải Vương lão làm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đúng lúc này, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy bên Vương lão có động tĩnh, cửa phòng của họ khẽ mở ra. Lưu Tiểu Viễn lập tức thu thần thức lại, sợ Vương lão phát hiện. "Bạch Hồ, mày theo dõi, biết chưa?" Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ. Bạch Hồ có bản lĩnh cao hơn Vương lão nên Bạch Hồ dùng thần thức theo dõi Vương lão, chắc chắn Vương lão sẽ không phát hiện ra. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Bạch Hồ tự nhiên tuân theo, lập tức thả thần thức ra theo dõi từng cử động của Vương lão. "Chủ nhân, Vương lão và cháu gái Vương Như Ý đã ra khỏi phòng, họ đến trước cửa phòng chúng ta rồi." Bạch Hồ nói. Lưu Tiểu Viễn nói, "Giả vờ ngủ, tuyệt đối không được để họ phát hiện ra điều gì." "Vâng, chủ nhân." Bạch Hồ nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức thu thần thức lại, giả vờ ngủ. Vương lão và Vương Như Ý đến trước cửa phòng Lưu Tiểu Viễn, gõ cửa và khẽ gọi, Lưu đạo hữu, anh ngủ rồi sao?" Lưu Tiểu Viễn giả vờ ngủ, không lên tiếng. "Ông nội, xem ra anh ta đã trúng chiêu rồi, chúng ta mau đi thôi." Vương Như Ý nói. "Ừ, đi thôi." Vương lão đáp một tiếng, rồi cùng cháu gái rời khỏi khách sạn. Bạch Hồ lập tức thả thần thức đuổi theo, thấy Vương lão và Vương Như Ý đi vào sa mạc, Lưu Tiểu Viễn mới cùng Bạch Hồ ra khỏi khách sạn, luôn giữ khoảng cách thích hợp với Vương lão. Khi Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ sắp đến sa mạc, Bạch Hồ đột nhiên nói, "Chủ nhân, hai người họ dừng lại rồi." Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cũng lập tức dừng bước, rồi nói với. Bạch Hồ gật đầu, đứng tại chỗ dùng thần thức quan sát kỹ từng cử động của Vương lão và cháu gái ông ta. Sau khi Vương lão và Vương Như Ý đến sa mạc, họ dừng lại, Vương Như Ý lập tức nói, "Ông nội, có phải là nơi này không?" Vương lão nói, "Nên là nơi này rồi, đợi ông lấy thoi phá trận ra thử là biết." Nói xong, Vương lão lập tức lấy thoi phá trận ra, thoi phá trận này giống như một chiếc xương sườn lợn, chỉ khác là đầu nhọn. Sau khi lấy thoi phá trận ra, Vương lão lập tức ném thoi phá trận về phía trước, thoi phá trận bay về phía trước, dường như bị thứ gì đó cản lại, không thể tiến thêm một phân nào nữa. Chương 1332, con thoi phá trận. Thấy thoi phá trận bị định hình, Vương Như Ý vui mừng nói, "Ông nội, trận sát lớn kia sợ là ở đây rồi." Vương lão gật đầu, nói, "Đúng vậy, hẳn là trận sát lớn kia rồi, đợi ông dùng thoi phá trận phá đại sát trận này là có thể lấy được kiếm phá tà bên trong rồi." "Vâng, ông nội, chúng ta phải tranh thủ thời gian, nếu để tên khốn Lưu Tiểu Viễn kia tỉnh lại thì phiền phức rồi." Vương Như Ý rõ ràng rất ghét Lưu Tiểu Viễn, trực tiếp gọi Lưu Tiểu Viễn là tên khốn. Vương Như Ý ghét Lưu Tiểu Viễn như vậy, là vì trước đây Lưu Tiểu Viễn đối phó với Từ Thanh Ảnh, khiến Vương Như Ý cảm thấy Lưu Tiểu Viễn là một tên khốn nạn đáng chết. Việc này đương nhiên là ông biết, Vương lão cũng sợ Lưu Tiểu Viễn sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào, đến lúc đó sẽ phiền phức. Vương lão lập tức hét lớn, "Phá!" Ngay lập tức, thoi phá trận phát ra tiếng vo vo, thoi phá trận cũng quay nhanh, giống như mũi khoan điện đang quay tốc độ cao, khoan vào hư không phía trước. Theo sự quay nhanh của thoi phá trận, trong hư không đột nhiên xuất hiện một trận pháp này được bao phủ bởi một vòng ánh sáng trắng, chỉ thấy bên trong trận pháp này, sát khí ngập trời, gió mạnh gào thét. Ông nội, đây là đại sát trận kia phải không? Vương Như Ý thấy trận pháp trước mắt, vui mừng nói. Vương lão gật đầu nói, đây hẳn là đại sát trận rồi, kiếm phá ta hẳn là ở bên trong này. Phá cho ta. Vương lão dốc toàn lực thúc dục thoi phá trận, muốn thoi phá trận phá hủy trận sát lớn. Thoi phá trận này vốn là pháp khí được rèn ra để phá trận pháp, nhưng thoi phá trận cũng không phải là vạn năng, nếu chỉ bằng một pháp bảo là có thể phá được tất cả trận pháp trên đời thì những trận pháp sư trong giới tu chân này đều có thể tức giận đến mức thổ huyết mà chết. Vì vậy, Vương lão cũng không chắc chắn có thể phá được trận pháp này hay không, chỉ có thể dùng hết thần thông, xem có thể mượn thoi phá trận để phá đại sát trận này hay không. Đại sát trận này là do Vương lão và Vương Như Ý phát hiện ra từ hôm qua, chỉ là vẫn chưa nói cho Lưu Tiểu Viễn biết. Trận sát lẫn ẩn núp hoàn toàn giống như không có trận pháp vậy nên Lưu Tiểu Viễn không phát hiện ra. Còn Vương lão có thể phát hiện ra là vì nhờ có thoi phá trận. Vì vậy, sáng nay sau khi ăn sáng xong, trong phòng khách sạn, Vương lão đã rắc một ít thuốc mê không màu không mùi vào phòng của Lưu Tiểu Viễn, chính là để Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ ngủ say. Thoi phá trận đang quay nhanh, lớp bảo vệ ánh sáng màu trắng mỏng manh trên trận pháp giống như mặt nước tĩnh lặng trong ao, bị thoi phá trận khoan ra tạo thành từng vòng gợn sóng, nhưng thoi phá trận vẫn không thể khoan thủng lớp bảo vệ màu trắng này. Vương Như Ý thấy lúc này ông nội mình vẫn không thể dùng thoi phá trận, vẻ lo lắng trên mặt càng ngày càng đậm. Vương lão hít một hơi thật sâu, một lần nữa hét lớn, phá cho ta. Thoi phá trận một lần nữa quay nhanh nhưng vẫn không thể phá được trận sát, phiền công sức của Vương lão. Ông nội, có cần cháu giúp ông một tay không? Vương Như Ý nhìn Vương lão hỏi. Vương lão lắc đầu nói, vô dụng, không ngờ sau bao nhiêu năm, đại sát trận này vẫn lợi hại như vậy, thoi phá trận của ông không phá được trận pháp này, thôi, về thôi. Vương lão nói xong, thu thoi phá trận lại. Sau khi thoi phá trận được thu lại, trận pháp đó lập tức biến mất không thấy. Chủ nhân, bọn họ sắp về rồi, Bạch Hồ nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đi, chúng ta ra đón họ. Đã biết Vương lão phát hiện ra địa chỉ của đại sát trận, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không còn giả vờ nữa. Lưu đạo hữu. Hai bên gặp nhau giữa đường, Vương lão thấy Lưu Tiểu Viễn, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Vương lão, hình như ông thấy tôi rất ngạc nhiên, có phải đã làm gì sau lưng tôi không? Vẻ ngạc nhiên của Vương lão thoáng qua, rất nhanh đã trở lại bình thường, cười nói, Lưu đạo hữu, anh nói gì vậy, sao tôi có thể làm chuyện khác sau lưng anh được? Lưu Tiểu Viễn cười cười, nói, vậy Vương lão có thể nói cho tôi biết, vừa rồi các người đi làm gì không? Vương lão cười nói, vừa rồi tôi và Như Ý ra ngoài dạo chơi, xem có ai tìm được tung tích của kiếm phá ta không? Ồ, Lưu Tiểu Viễn ồ một tiếng, nói, thì ra là vậy, xem ra Vương lão vì kiếm phá tà mà vất vả rồi. Vương lão cười nói, không vất vả, chuyện này đối với người tu đạo mà nói, không vất vả chút nào. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Vương lão đương nhiên là vất vả rồi, để tôi ngủ ngon, không tiếp lén lút xác thứ gì đó trong phòng tôi, thật đáng thương cho một phen dụng tâm của Vương lão. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Vương lão lập tức hóa đá, sau đó cười ngượng ngùng, nói, Lưu đạo hữu, chuyện vừa rồi anh đều biết rồi sao? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nhìn Vương lão, nói, Vương lão, tôi coi ông như bậc tiền bối, gọi ông là Vương lão nhưng ông xem ông đối xử với tôi thế nào. Hừ, quả nhiên người ta nói đúng, giới tu chân này chính là thế giới vô tình vô nghĩa, tôi cứu Vương lão hai lần, đổi lại được Vương lão và cháu gái ông đối xử với tôi là khắp nơi đề phòng. Chương 1333, điểm yếu của trận pháp 1. Lưu đạo hữu, chuyện này là lỗi của chúng tôi, thực ra chúng tôi chỉ muốn có được kiếm phá tà mà thôi, mong Lưu đạo hữu thứ lỗi. Vương lão lập tức giả vờ xin lỗi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn bây giờ trừ khi là đồ ngốc, nếu không sẽ không tin lời quỷ quái của Vương lão nữa. Không sao, tôi có thể hiểu được, Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu, tỏ ý tha thứ cho Vương lão và cháu gái của ông ta. Lý do là vì Lưu Tiểu Viễn còn muốn lợi dụng họ để phá đại sát trận. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của riêng Lưu Tiểu Viễn thì rất khó để phá được trận pháp này, còn nếu mượn được thoi phá trận trong tay Vương lão thì có lẽ sẽ có hy vọng. Lưu đạo hữu quả là người độ lượng, khiến lão phu vô cùng khâm phục. Vương lão lập tức cười nói với Lưu Tiểu Viễn. Thực ra, trong lòng Vương lão cũng rất rõ ràng, Lưu Tiểu Viễn nói tha thứ cho ông ta, chắc chắn là nói dối. Tuy nhiên, cả hai bên đều đang lợi dụng lẫn nhau, bề ngoài thì đương nhiên là khách sáo, còn trong bóng tối thì chắc chắn là mỗi người đều có mưu đồ riêng. Vương lão, hay là chúng ta đến đó một lần nữa, tôi có chút nghiên cứu về trận pháp, biết đâu có thể mượn thoi phá trận của Vương lão để phá trận này. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Vương lão vô cùng mừng rỡ. Vì vậy, ba người và Bạch Hồ đến vị trí trước đó, Vương lão lập tức lấy thoi phá trận ra, đưa đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn và nói, Lưu đạo hữu, đây chính là thoi phá trận. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy thoi phá trận, quan sát kỹ lưỡng, chỉ thấy thoi phá trận này tỏa ra từng luồng khí tức khiến người ta lạnh sống lưng. Lưu đạo hữu, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian, nếu bị tu sĩ khác phát hiện, lại thêm một chuyện phiền phức. Vương lão cười nói với Lưu Tiểu Viễn. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng không muốn chậm trễ thời gian nữa, lập tức triệu hồi một trận pháp sư nguyên anh hậu kỳ, xem thử có thể mượn uy lực của thoi phá trận để phá trận này hay không. Sau khi trận pháp sư nhập vào thân, Lưu Tiểu Viễn lập tức ném thoi phá trận ra, thoi phá trận vừa ném ra, trận pháp lập tức xuất hiện. Lưu Tiểu Viễn để thoi phá trận dừng lại tại chỗ, sau đó bắt đầu tìm kiếm điểm yếu của trận pháp. Bất cứ thứ gì cũng có điểm yếu của nó, trận pháp cũng không ngoại lệ, nếu không tìm được vị trí mất trận thì hãy tìm điểm yếu của trận pháp, xem thử có thể mượn thoi phá trận để phá trận hay không. Vương lão thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa động đậy, một lúc sau thoi phá trận dừng lại tại chỗ, không khỏi hỏi, Lưu đạo hữu, sao anh không động đậy? Lưu Tiểu Viễn phất tay nói, xin đừng làm phiền tôi đang tìm điểm yếu của trận pháp này. Thần thức của Lưu Tiểu Viễn bắt đầu từ từ bao phủ lên lớp bảo vệ màu trắng của trận pháp, bắt đầu tìm kiếm từng chút một, dần dần, thần thức của Lưu Tiểu Viễn đã tìm kiếm được hơn một nửa trận pháp. Nhưng vẫn không phát hiện ra điểm yếu của trận pháp, thời gian đã trôi qua gần 10 phút, Vương lão và Vương Như Ý tỏ ra rất sốt ruột, ánh mắt của hai người đã bắt đầu nhìn xung quanh, xem có ai đến không. Còn Bạch Hồ thì ngoan ngoãn nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, như thể chuyện ở đây chẳng liên quan gì đến nó. Lưu Tiểu Viễn vẫn bình tĩnh tìm kiếm điểm yếu của trận pháp, thời gian trôi qua từng chút một, trận pháp cũng sắp được Lưu Tiểu Viễn thăm dò xong. Khi thời gian trôi qua gần 20 phút, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng thăm dò xong toàn bộ trận pháp nhưng vẫn không phát hiện ra điểm yếu của trận pháp, lúc này, Lưu Tiểu Viễn có chút sốt ruột. Chết tiệt, đã thăm dò toàn bộ rồi mà chẳng phát hiện ra gì, chẳng phải công sức vừa rồi đều vô ích sao? Vương lão nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt đầy mong đợi và hỏi, "Lưu đạo hữu, thế nào? Tình hình ra sao?" Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Vương lão, định lắc đầu nói không phát hiện ra nhưng nghĩ lại, Lưu Tiểu Viễn nói, "Ông sốt ruột cái gì? Người phá trận là tôi còn không sốt ruột, ông sốt ruột cái gì?" Bị Lưu Tiểu Viễn mắng cho một trận, mặt già của Vương lão đỏ bừng, trên mặt Vương Như Ý lộ vẻ tức giận, định mở miệng nói thì bị Vương lão kéo lại, không cho Vương Như Ý nói. Vương Như Ý đành hậm hực trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn tuy biết nhưng lúc này không có tâm trạng để ý đến chuyện này. Lưu Tiểu Viễn bây giờ chỉ quan tâm đến điểm yếu của trận pháp này ở đâu, anh đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không tìm thấy điểm yếu của trận pháp này. Không đúng, anh còn một chỗ chưa tìm, Lưu Tiểu Viễn như nghĩ ra điều gì đó. Lưu Tiểu Viễn đã tìm ba mặt của trận pháp này, chỉ có mặt đất là chưa tìm, vậy nên, điểm yếu của trận pháp có khả năng nằm ở mặt đất. Nghĩ như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức mừng rỡ, lập tức thả thần thức xuống lòng đất, sau đó cẩn thận tìm kiếm điểm yếu của trận pháp này. Theo sự thăm dò của thần thức, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra một nơi khác thường, sự dao động linh khí ở đây có chút khác thường. Sự khác thường này chỉ so với những nơi khác, nếu không chú ý thì rất dễ bỏ qua nơi này nhưng lại bị Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra. Ừm, hẳn là ở đây rồi, sự dao động linh khí ở đây lớn hơn một chút so với những nơi khác. Lưu Tiểu Viễn nghĩ như vậy trong đầu. Đúng hay không thì phải xem mới biết được. Lưu Tiểu Viễn lập tức thúc dục thoái phá trận chui xuống dưới, sau đó đến nơi có sự dao động linh khí. Chương 1334, điểm yếu của trận pháp 2. Phá cho tao, Lưu Tiểu Viễn quát lớn một tiếng, theo sự truyền vào linh khí vào thoái phá trận giống như mũi khoan quay tốc độ cao, chui vào lớp bảo vệ của trận pháp. Mặc dù đây là điểm yếu của trận pháp nhưng cũng không phải thoái phá trận có thể phá vỡ chỉ trong vài lần. Lưu Tiểu Viễn đang toàn lực thúc dục thoái phá trận, còn Vương Như Ý và Vương lão lại nhìn nhau, khẽ gật đầu. Hành động của hai người không qua mắt được Lưu Tiểu Viễn đang phá trận, Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, biết hai người này đang có ý đồ xấu. Bạch Hồ, mày giám sát từng cử động của hai người này, chỉ cần họ có bất kỳ động tĩnh gì, giết không tha. Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ. Bạch Hồ đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy lời của Lưu Tiểu Viễn, vẫn nhắm mắt nói, yên tâm đi, chủ nhân, có tôi ở đây, anh cứ yên tâm phá trận đi. Có lời của Bạch Hồ, Lưu Tiểu Viễn mới yên tâm, Lưu Tiểu Viễn sợ rằng sau khi mình phá vỡ trận pháp, Vương lão và cháu gái của ông ta sẽ ra tay từ phía sau mình, đến lúc đó Lưu Tiểu Viễn không kịp trở tay, có thể sẽ phải chịu thiệt lớn. Bây giờ có Bạch Hồ giám sát bọn FTJ, Lưu Tiểu Viễn mới hoàn toàn yên tâm, nếu hai người dám có bất kỳ hành động nào, Bạch Hồ sẽ trực tiếp ra tay. Với bản lĩnh của Bạch Hồ, đối phó với hai người chẳng phải chuyện dễ như chờ bàn tay sao? Sau khi nhận được lời đảm bảo của Bạch Hồ, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu tiếp tục toàn lực thúc dục thoái phá trận. Phá! Lưu Tiểu Viễn gầm lên một tiếng, thoái phá trận cuối cùng cũng chui vào lớp bảo vệ của trận pháp. Theo thoái phá trận tiến vào lớp bảo vệ của trận pháp, thoái phá trận lập tức bắn ra từng luồng hàn quang, mà từng luồng hàn quang này giống như ánh nắng chiếu vào tuyết trắng. Lớp bảo vệ của trận pháp giống như tuyết trắng, dưới sự chiếu rọi của hàn quang từ thoái phá trận, lập tức tan thành mây khói. Rất nhanh, lớp bảo vệ của trận pháp lập tức biến mất, trận sát này cũng bị phá hủy như vậy. Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc này, Vương lão và Vương Như Ý lập tức ra tay, tấn công Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, lập tức biến mất tại chỗ. Bạch Hồ vốn đang nhắm mắt ở bên này, đột nhiên nhảy đến trước mặt Vương lão, một vuốt vồ thẳng vào đầu Vương lão. Khí thế trên người Vương lão đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng mạnh mẽ, giơ một tay ra trực tiếp đỡ lấy một vuốt này của Bạch Hồ. "Chủ nhân, lão già này là tu vi hóa thần hậu kỳ, chúng ta đều bị ông ta lừa rồi." Bạch Hồ lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng giật mình, không ngờ Vương lão lại là tu vi hóa thần hậu kỳ, xem ra Vương lão này ẩn giấu rất sâu, vẫn luôn che giấu thực lực của mình. "Cút ra cho tôi." Vương lão quát lớn một tiếng, muốn đẩy Bạch Hồ ra nhưng Bạch Hồ không hề nhúc nhích. Bạch Hồ gầm lên một tiếng, tu vi hóa thần hậu kỳ thì sao, lúc đỉnh cao của nó, ngay cả tu sĩ độ kiếp cũng bị nó vỗ chết. Lưu Tiểu Viễn hoàn hồn lại, tế ra huyết ẩm kiếm, lao về phía Vương Như Ý, Lưu Tiểu Viễn tin rằng, Bạch Hồ đối đầu với Vương lão có tu vi hóa thần hậu kỳ, dù không thắng cũng không thua. Chỉ cần chờ Lưu Tiểu Viễn giết chết Vương Như Ý, mọi chuyện sẽ dễ dàng, đến lúc đó mình và Bạch Hồ cùng giải quyết Vương lão. Dâm tặc, đừng làm hại người, ngay lúc này, giọng nói của Từ Thanh Ảnh vang lên, phi kiếm trong tay bay về phía Lưu Tiểu Viễn. 36 thanh phi kiếm của Từ Thanh Ảnh bay về phía toàn thân Lưu Tiểu Viễn khiến Lưu Tiểu Viễn không có đường thoát. Đáng ghét. Lưu Tiểu Viễn thấy mình sắp giải quyết được Vương Như Ý, ai ngờ Từ Thanh Ảnh lại đột nhiên xuất hiện, thật tức chết đi được. Lưu Tiểu Viễn không còn cách nào khác, đành thu huyết ẩm kiếm lại, để huyết ẩm kiếm hóa thành 36 đạo kiếm khí đón đỡ phi kiếm của Từ Thanh Ảnh. Nhưng kiếm khí do huyết ẩm kiếm hóa thành dường như không phải là đối thủ của phi kiếm của Từ Thanh Ảnh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Lưu Tiểu Viễn bất đắc dĩ, đành tế ra Ly Hỏa Châu, để hỏa nguyên thần thiêu đốt Từ Thanh Ảnh, đồng thời cũng thiêu đốt Vương Như Ý. Ngọn lửa trên Ly Hỏa Châu vừa chạm vào phi kiếm của Từ Thanh Ảnh, lập tức thanh phi kiếm đó biến mất không còn dấu vết. Từ Thanh Ảnh thấy cảnh này vô cùng kinh ngạc, phi kiếm của mình cứ thế mà bị hủy một thanh, đối với uy lực của phi kiếm của mình là một tổn thất rất lớn. Phi kiếm của Từ Thanh Ảnh ban đầu chỉ có một thanh nhưng có thể hóa thành 35 thanh, cộng với phi kiếm bản thể, vừa vặn hợp với thiên canh 36, vì vậy, Từ Thanh Ảnh dựa vào thanh phi kiếm này, có thể nói là vô địch với những người cùng cấp. Nhưng bây giờ phi kiếm của Từ Thanh Ảnh bị thiêu hủy một thanh, số lượng phi kiếm trở thành 35 thanh, uy lực tự nhiên giảm đi gần 1/10. Trong lòng Từ Thanh Ảnh đau như cắt, phi kiếm vô cùng lợi hại, vậy mà ở đây lại bị tổn hại một thanh, phải làm sao bây giờ? Chương 1335, phá trận. Dâm tặc đáng ghét, tôi không đội trời chung với anh. Từ Thanh Ảnh nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Đồng thời, Từ Thanh Ảnh không dám để phi kiếm của mình tấn công Lưu Tiểu Viễn nữa, lập tức thu tay lại, biến thành một thanh phi kiếm. Thấy ngọn lửa bay về phía mình, Từ Thanh Ảnh chứng kiến sức mạnh của ngọn lửa, đương nhiên sẽ không ngốc nghếch mà đối đầu trực diện với ngọn lửa này. Còn về phía Vương Như Ý, cô ta chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, đối mặt với ngọn lửa của Ly Hỏa Châu, cô ta không kịp né tránh, còn muốn dùng pháp bảo để chống đỡ, lập tức bị ngọn lửa của Ly Hỏa Châu thiêu thành tro bụi, theo gió thổi qua, không còn lại gì. Như Ý, thấy cháu gái mình chết thảm, thậm chí còn không sót lại chút cho tàn, Vương lão tức đến nỗi sắp phun ra máu. Lưu Tiểu Viễn, tôi phải giết anh, không giết anh, tôi thề không làm người. Vương lão vừa đối mặt với sự tấn công của Bạch Hồ, vừa nghiến răng nghiến lợi gầm lên với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không hề để tâm, Vương lão này tự tìm đường chết, nếu các người không ra tay trước thì Vương Như Ý cũng không chết. Vì vậy, cái chết của Vương Như Ý là tự tìm đường chết. Lưu Tiểu Viễn hỏi Bạch Hồ, "Bạch Hồ, mày có thể đối phó với Vương lão không?" Bạch Hồ nói, "Chủ nhân, anh cứ yên tâm, một mình tôi đối phó với lão già này là đủ rồi, anh đi xử lý những chuyện khác đi." Lưu Tiểu Viễn muốn đi tìm kiếm Phát à, bên này gây ra động tĩnh lớn như vậy, e rằng những tu sĩ khác đều sẽ đến lúc đó khó tránh khỏi một trận ác chiến. Tốt hơn là nhân mọi người chưa đến, Lưu Tiểu Viễn tìm được kiếm pháp ta trước, đến lúc đó thả vào không gian của hệ thống vô địch thần cấp, như vậy sẽ không có gì sai sót. Hỏa Nguyên Thần, mày hãy dùng lửa khống chế người phụ nữ này, tao đi làm chút việc. Lưu Tiểu Viễn nói với Hỏa Nguyên Thần. Hỏa Nguyên Thần nói, chủ nhân, anh cứ đi làm việc đi, sau khi xử lý xong chuyện này, anh nhất định phải mua cho tôi mì cay. Lưu Tiểu Viễn nói, miễn là mày khống chế người phụ nữ này không đến làm phiền tao, sau khi ra ngoài, mày muốn ăn bao nhiêu mì cay, tao đều mua cho mày. Sau khi dặn dò xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức tiến vào sát trận này vì đã trải qua hàng nghìn năm, đất bên trong không còn là cát vàng nữa mà đã trở thành đất cứng. Vào sát trận, Lưu Tiểu Viễn cẩn thận tìm kiếm tung tích của kiếm pha tà. Vì trước đây nơi này là sát trận nên nơi đây vô cùng hoang vắng, một luồng sát khí vẫn còn tràn ngập nơi đây. Đi được vài bước, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên thấy một thanh bảo kiếm cổ kính trang nghiêm lơ lửng trên không trung, cứ như vậy lơ lửng trên không trung. Chẳng lẽ đây chính là kiếm pha tà? Thấy thanh bảo kiếm trước mắt, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ trong lòng. Bất kể thanh bảo kiếm này có phải là kiếm phá ta hay không, chỉ cần nhìn vào thanh kiếm này tỏa ra khí tức cổ kính trang nghiêm, có thể khẳng định thanh bảo kiếm này không đơn giản, không phải là vật tầm thường. Lưu Tiểu Viễn quyết định sẽ lấy thanh bảo kiếm này, vì vậy anh nhảy lên không trung, đưa tay ra định lấy thanh bảo kiếm trên không trung. Tuy nhiên, ngay lúc này, thanh bảo kiếm trên không trung đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay khi Lưu Tiểu Viễn đang thắc mắc thanh bảo kiếm này đã đi đâu thì thanh bảo kiếm này đột nhiên bay tới từ phía sau Lưu Tiểu Viễn. May mắn thay, Lưu Tiểu Viễn phản ứng kịp thời, nếu không thì đã bị thanh kiếm này đâm thủng tim. Thấy thanh bảo kiếm này còn biết chủ động tấn công người, Lưu Tiểu Viễn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Thanh bảo kiếm này có thể chủ động tấn công mình, chứng tỏ thanh bảo kiếm này không phải là vật tầm thường, cho dù không phải là kiếm phá tà thì cũng là một pháp bảo lợi hại. Lưu Tiểu Viễn né sang một bên, lập tức tránh được đòn tấn công của thanh bảo kiếm này, hai mắt nhìn chằm chằm vào thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này cũng giống như một người, dừng lại trên không trung, mũi kiếm hướng về phía Lưu Tiểu Viễn, nhìn dáng vẻ đó, dường như chỉ cần Lưu Tiểu Viễn dám manh động, thanh kiếm sẽ chém giết Lưu Tiểu Viễn. Nhìn thanh bảo kiếm dừng lại trên không trung, Lưu Tiểu Viễn hỏi hệ thống, đây có phải là kiếm phá tà không? Hệ thống bị Lưu Tiểu Viễn làm phiền, nói, ừ, đây chính là kiếm phá tà, anh bạn, vận may của anh không tệ, mới không bao lâu mà đã tìm được kiếm phá tà rồi, xem ra thời gian anh hoàn thành nhiệm vụ ngày càng ngắn rồi. Vận may cái đầu mày, nếu không phải anh tối hôm đó cùng Lục Tư Giao ở khách sạn tạo người thì làm sao biết được tin tức về kiếm phá tà. Được rồi, nếu là kiếm phá tà thì tao nhất định phải có được nó. Lưu Tiểu Viễn nói, huyết ẩm kiếm, ra tay. Lưu Tiểu Viễn tế ra huyết ẩm kiếm, chỉ về phía kiếm phá tà, Lưu Tiểu Viễn sẽ không để huyết ẩm kiếm đơn độc đối phó với kiếm phá tà, còn chưa biết cấp bậc của kiếm phá tà, lỡ như kiếm phá tà trực tiếp phá hủy huyết ẩm kiếm thì Lưu Tiểu Viễn biết tìm ai để nói lý. Vì vậy, mục đích Lưu Tiểu Viễn tế ra huyết ẩm kiếm là để khống chế kiếm phá tà, tạo cơ hội cho mình thu phục kiếm phá tà. Huyết ẩm kiếm chém về phía kiếm phá tà lập tức phản ứng, sau đó bay về phía huyết ẩm kiếm. Lưu Tiểu Viễn thấy cơ hội này, lập tức bay về phía kiếm phá tà, muốn nắm lấy chuôi kiếm của kiếm phá tà. 36. Kiếm phá tà. Chỉ cần nắm được chuôi kiếm của kiếm phá tà, như vậy có thể khiến kiếm phá tà ngoan ngoãn nghe lời. Tuy nhiên, kiếm phá tà như thể có mắt ở phía sau, thấy Lưu Tiểu Viễn vươn tay về phía chuôi kiếm phá tà lập tức quay đầu, vút một cái bay về phía ngực Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không ngờ kiếm phá tà phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa khi quay đầu hoàn toàn không giống như xe ô tô quay đầu, tạo thành hình chữ U. Kiếm phá tà quay đầu là trực tiếp lật một vòng trên không trung, hướng chuôi kiếm biến thành hướng mũi kiếm. Thấy kiếm phá tà đâm về phía ngực mình, Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc, trên người anh ngoài tỏa trang viên ra thì không còn pháp bảo nào khác. Chỉ không biết trang viên có thể nhốt được kiếm phá tà hay không, nếu không, ngược lại còn phá hủy trang viên thì thật là lỗ vốn. Nhưng theo Lưu Tiểu Viễn thấy, tòa trang viên này đã là đồ vật trong huyết sắc luyện ngục thì hẳn có thể chịu được kiếm phá tà. Dù sao huyết sắc luyện ngục cũng là một nơi tà ác, nếu trang viên dễ dàng bị kiếm phá tà phá hủy như vậy thì chẳng phải là quá yếu ớt sao? Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định đánh cược một phen, cái gọi là đánh cược một phen, xe đạp biến thành xe máy, đây là câu mà Lưu Tiểu Viễn thích nói nhất khi chơi bài. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức thả trang viên ra, nói với khí linh của trang viên, em nghe cho rõ, lát nữa nhất định phải nhốt thanh kiếm này lại cho anh, nghe rõ chưa? Khí linh của trang viên nghe Lưu Tiểu Viễn nói, cười nói, chỉ là một thanh kiếm thôi mà, dễ lắm. Nghe khí linh của trang viên nói vậy, Lưu Tiểu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, trước tiên không cần biết khí linh của trang viên có nói dối hay không nhưng điều này chứng tỏ khí linh của trang viên vẫn chưa coi kiếm phá tà ra gì. Đừng chủ quan, Lưu Tiểu Viễn dặn dò. Kiếm phá tà bay về phía Lưu Tiểu Viễn vút một cái trốn vào trong trang viên, kiếm phá tà dừng lại bên ngoài trang viên, cũng không tiến vào, cứ thế lơ lửng trên không trung. Vào đi vào đánh tao đi, Lưu Tiểu Viễn giống như một kẻ thiếu đòn, đứng trong trang viên nói với kiếm phá tà. Kiếm phá tà vẫn không hề lay động, lơ lửng ở đó không nhúc nhích. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, vô cùng sốt ruột, chết tiệt, thanh kiếm phá tà đáng ghét này không chịu mắc mưu, phải làm sao bây giờ? Nếu kiếm phá tà không tự bay vào, vậy thì được, anh sẽ để trang viên nhốt nó vào. Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức bảo khí linh của trang viên chuẩn bị phóng to, nhốt kiếm phá tà vào. Khí linh của Trang Viên nghe vậy, nói với Lưu Tiểu Viễn, xem em này. Vừa dứt lời, Trang Viên đột nhiên phóng to, trong nháy mắt đã nuốt chừng kiếm phá tập vào, kiếm phá tập bị Trang Viên nuốt vào, giống như một con sư tử hung dữ, đâm loạn xạ. Lưu Tiểu Viễn trốn trong một góc của Trang Viên, chờ thời cơ thích hợp để bắt lấy kiếm phá tà. Nhưng sau một canh giờ trôi qua, vẫn không tìm được cơ hội nào, Lưu Tiểu Viễn không muốn tiếp tục chờ đợi như vậy nữa. Trang Viên, em có thể nhốt thanh kiếm này được bao lâu? Lưu Tiểu Viễn hỏi khí linh của Trang Viên. Khí linh của Trang Viên nói, em có thể nhốt thanh kiếm này mãi mãi ở bên trong, sao thế? Có vấn đề gì sao? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, vui vẻ nói, anh không có vấn đề gì, nếu em có thể nhốt thanh phi kiếm này lại, vậy tốt, em hãy khống chế thanh phi kiếm này trước, tuyệt đối không được để nó thoát ra, đợi một thời gian nữa, anh sẽ đến lấy thanh phi kiếm này. Khí linh của Trang Viên nghe vậy, nói, anh cứ yên tâm, việc này cứ giao cho em. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn thu Trang Viên lại, đặt vào không gian của hệ thống vô địch thần cấp. Vừa đặt vào không gian của hệ thống vô địch thần cấp, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ ra một chuyện, đôi mắt bỗng sáng lên. Hệ thống, tao hỏi mày một chuyện, không gian của mày có chắc chắn không? Lưu Tiểu Viễn hỏi hệ thống. Hệ thống nghe vậy, khó chịu nói, anh bạn, anh có ý gì? Hỏi không gian của tôi có chắc chắn không? Ý anh là gì? Tôi nói cho anh biết, trong không gian của tôi dù là cao thủ lợi hại đến mấy cũng không làm gì được. Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cười nói, vậy tốt, tao sẽ để Trang Viên thả kiếm phá tà ra. Hệ thống nói, anh lấy được kiếm phá tà rồi sao? Thật quá tốt, anh mau bảo Trang Viên thả kiếm phá tà ra, như vậy, tôi sẽ lập tức thả ba thanh bảo kiếm khác ra, chỉ cần kiếm phá tà nhìn thấy ba thanh kiếm kia, lập tức sẽ ngoan ngoãn. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói với khí linh của Trang Viên, bảo nó thả kiếm phá tà ra. Khí linh của Trang Viên tuy không hiểu lắm, tại sao thanh bảo kiếm vừa mới nhốt lại, lại phải thả ra, đây là làm gì? Chơi trò trẻ con à? Khí linh của Trang Viên tuy không hiểu lắm nhưng Lưu Tiểu Viễn là chủ nhân đã lên tiếng thì đương nhiên phải thi hành. Khi Trang Viên thả kiếm phá tà ra, kiếm phá tà vẫn như một con sư tử đang nổi giận bay khắp nơi, ngay lúc này, hệ thống thả ba thanh kiếm khác ra. Ba thanh phi kiếm Trảm Tà, Định Tà, Chu Tà vừa xuất hiện, kiếm phá tà giống như đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ mình, lập tức ngoan ngoãn. Chương 1337, kết thúc 1. Sau khi có được kiếm phá tà, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, thở phào nhẹ nhõm. Lưu Tiểu Viễn bước ra khỏi trận pháp, chỉ thấy Từ Thanh Ảnh vẫn đang dây dưa với ngọn lửa của Ly Hỏa Châu, Bạch Hổ vẫn đang đánh nhau với Vương lão. So với Từ Thanh Ảnh, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên càng hận Vương lão hơn, mình đã giúp ông ta nhiều như vậy, ông ta lại muốn giết mình, hành vi vong ân phụ nghĩa này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng tức giận. Một kẻ tiểu nhân như vậy, sống đến tuổi này quả thực là sống phí hoài. Đối với loại người như vậy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không nương tay, lập tức triệu hồi tu sĩ hóa thân hậu kỳ, mặc dù chỉ có 10 phút nhưng cùng Bạch Hổ xử lý ông ta vẫn là quá đủ. Vương lão, tiếp chiêu của tôi đi, Lưu Tiểu Viễn gầm lên một tiếng, huyết ẩm kiếm trong tay bay về phía Vương lão. Vương lão nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, vô thức nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn, khi nhìn thấy tu vi của Lưu Tiểu Viễn, Vương lão lập tức giật mình, Lưu Tiểu Viễn từ lúc nào đã trở thành hóa thân hậu kỳ rồi? Sao có thể? Chỉ trong chốc lát như vậy, tên này sao có thể trở thành hóa thân hậu kỳ, chẳng lẽ tên này cũng giống như mình, cố ý che giấu tu vi? Nghĩ như vậy, Vương lão cảm thấy lần này mình thực sự lành ít dữ nhiều rồi. Lưu Tiểu Viễn cũng là hóa thân hậu kỳ, bên cạnh còn có một con Bạch Hổ không kém gì mình, xem ra thực sự là khó thoát khỏi kiếp nạn rồi. Vương lão né được một kiếm này của Lưu Tiểu Viễn, Bạch Hổ sau lưng lại vồ một cái, Vương lão chỉ đành né tránh một cách khó khăn. Vương lão, tôi có thể hỏi ông một câu không? Lưu Tiểu Viễn bảo Bạch Hổ dừng tay, luôn giám sát Vương lão. Hỏi đi, có gì cứ hỏi. Vương lão nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, dù sao bây giờ ông ta cũng là bộ dạng mặc cho sống chết. Tôi rất muốn biết, tại sao ông lại che giấu tu vi, hơn nữa mỗi lần gặp nguy hiểm, tại sao không bộc lộ bản lĩnh thật sự? Lưu Tiểu Viễn rất tò mò hỏi. Vương lão thở dài nói, tôi che giấu tu vi là vì muốn lúc đoạt kiếm phá ta có thể đánh úp thắng, còn lý do mỗi lần gặp nguy hiểm đều không giết chết kẻ địch là vì mỗi lần tôi sắp bộc phát tu vi lên hóa thần hậu kỳ thì anh lại đến. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nghĩ thầm, mình đúng là đội trưởng cứu hòa mà, mỗi lần Vương lão và cháu gái ông ta gặp nguy hiểm, sắp dùng hết sức tiêu diệt kẻ địch thì mình lại đến. Như vậy không thể coi là đội trưởng cứu hòa, mà phải gọi là cứu nguy kịp thời. Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi, Bạch Hổ, ra tay. Lưu Tiểu Viễn không có nhiều thời gian nói nhảm với Vương lão, trực tiếp ra tay, vì thời gian chỉ có 10 phút, bây giờ nói chuyện với Vương lão đã mất 1 phút rồi. Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hổ phối hợp tấn công, Vương lão có thể nói là bị địch đánh từ trước ra sau, khó mà chống đỡ, vừa né được một kiếm của Lưu Tiểu Viễn thì lập tức bị Bạch Hổ vỗ một trường xuống. Một trường của Bạch Hổ trực tiếp vỗ vào đầu Vương lão lập tức về cõi tây, Nguyên Anh vừa định chạy trốn thì lập tức bị Bạch Hổ nuốt chừng. Sau khi giết Vương lão và Vương Như Ý, Lưu Tiểu Viễn lại được thêm 5000 điểm kinh nghiệm. Hỏa Nguyên Thần, dừng tay đi, Lưu Tiểu Viễn bảo Hỏa Nguyên Thần dừng tay, dù sao Vương lão và Vương Như Ý đã bị anh giết rồi, còn Từ Thanh Ảnh, anh không có thù lớn như vậy với cô, không cần thiết phải giết cô. Từ Thanh Ảnh, hôm nay tôi tha cho cô, sau này đừng gọi tôi là dâm tặc nữa, nếu cô còn dám gọi tôi như vậy, tôi sẽ cho cô biết thế nào là dâm thực sự. Lưu Tiểu Viễn nhìn Từ Thanh Ảnh nói. Từ Thanh Ảnh trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó trực tiếp bay đi, vì cô biết mình không phải là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, nếu tiếp tục ở lại đây chỉ có thể chết dưới kiếm của Lưu Tiểu Viễn. Lần này, Từ Thanh Ảnh đi mà không dám để lại một câu nào, trực tiếp bỏ đi. Từ Thanh Ảnh đi rồi, Lưu Tiểu Viễn liền dẫn theo Bạch Hổ bay đi, vừa bay đi thì nơi này xuất hiện hai tu sĩ, tìm kiếm một hồi, không phát hiện ra gì, đương nhiên là bay đi. Hai tu sĩ này bay đi, lại có thêm mấy tu sĩ đến, cũng cẩn thận tìm kiếm một lượt nhưng vẫn không phát hiện ra gì. Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hổ trở về thị trấn, Bạch Hổ đã biến thành nhỏ chỉ bằng con mèo. Đến thị trấn, việc đầu tiên Lưu Tiểu Viễn làm là đến khách sạn trả phòng, sau đó cùng Bạch Hổ ăn một chút gì đó, chuẩn bị về. Ngay lúc Lưu Tiểu Viễn đang ăn, cô gái trước đó được Lưu Tiểu Viễn cứu cũng đang ăn ở đây, thấy Lưu Tiểu Viễn, cô ta lập tức kích động hét lên, ân nhân, thực sự là anh, ân nhân. Lưu Tiểu Viễn không ngờ ăn cơm cũng có thể gặp được người phụ nữ này, xem ra đúng là có duyên. Cô cũng đang ăn à, đừng gọi tôi là ân nhân nữa, cô gọi tôi là Lưu Tiểu Viễn là được. Lưu Tiểu Viễn thực sự không quen với cách gọi là ân nhân này. Ân nhân, tôi tên là Hứa Giai Kỳ, cô gái lập tức nói tên mình, sau đó nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, ân nhân, anh là người ở đâu? Lưu Tiểu Viễn nhìn Hứa Giai Kỳ, cảm thấy hơi kỳ lạ, người phụ nữ này hỏi anh là người ở đâu, đây là có ý gì? Chương 1338, kết thúc 2. Cô hỏi cái này để làm gì? Lưu Tiểu Viễn nhìn Hứa Giai Kỳ hỏi. Hứa Giai Kỳ nói, giấy tờ tùy thân và ví tiền của tôi đều bị mất, chỉ còn mấy chục tệ trong túi nhưng mấy chục tệ này không đủ tiền vé về. Lưu Tiểu Viễn hiểu ra lý do tại sao Hứa Giai Kỳ hỏi anh là người ở đâu, nếu anh là người cùng quê với cô ta định nhờ anh đi nhờ xe về. Lưu Tiểu Viễn nói địa chỉ quê nhà của mình, Hứa Giai Kỳ thất vọng nói, chúng ta không phải người cùng quê. Thế này, tôi đưa cô 500 tệ, hẳn là đủ để cô về rồi. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp lấy 500 tệ đưa cho Hứa Giai Kỳ nói. Hứa Giai Kỳ nói, ân nhân, thực ra tôi cũng không biết đủ không, vì lúc đến đây chúng tôi đi máy bay, không biết đi ô tô mất bao nhiêu tiền, vì tôi cũng làm mất chứng minh thư rồi, chỉ có thể đi ô tô, hơn nữa còn chỉ có thể ngồi xe ven đường. Lưu Tiểu Viễn nói, cô như vậy, thì bằng đến đồn cảnh sát, như vậy cảnh sát sẽ giúp cô nghĩ cách. Hứa Giai Kỳ lắc đầu, nói tôi không muốn làm phiền cảnh sát, xảy ra chuyện này, tôi còn không biết phải báo cáo với gia đình của mấy người bạn đó như thế nào. Lưu Tiểu Viễn thấy Hứa Giai Kỳ như vậy, nói, được rồi, đừng như vậy, chuyện này cũng không phải cô có thể quyết định, nghĩ thoáng ra một chút. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Hứa Giai Kỳ gật đầu nói, vâng, tôi sẽ cố gắng nghĩ thoáng hơn, cảm ơn anh, ân nhân. Được rồi, tôi cũng chỉ có thể giúp cô đến đây thôi, chúc cô một đường thuận lợi, tạm biệt. Lưu Tiểu Viễn vẫy tay với Hứa Giai Kỳ, sau đó dẫn theo Bạch Hồ rời khỏi thị trấn, bay về hướng nhà mình. Bay chưa đến 100 dặm, Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ đột nhiên thấy trên đỉnh một ngọn núi có một đám khói đen này giống như ma khí do người ma đạo tu luyện ma công tỏa ra. Chủ nhân, đó là ma khí, sợ rằng có một tên ma đầu ở đây gây hại cho người dân xung quanh. Có muốn diệt trừ tên ma đầu này không? Bạch Hồ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Bạch Hồ, không ngờ Bạch Hồ còn có một trái tim hiệp nghĩa như vậy. Đi, đến đó xem thử. Lưu Tiểu Viễn cũng không phải là kẻ máu lạnh vô tình, nếu thực sự là ma đầu đang tàn hại bách tính vô tội thì Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ ra tay diệt trừ. Đến phía trên đám khói đen, Lưu Tiểu Viễn vừa định thả thần thức xuống để thăm dò tình hình thì bên dưới truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Cút! Chỉ một chữ, mà lời nói còn lộ ra sự tức giận. Lưu Tiểu Viễn cười nói, nếu tôi không cút thì sao? Chẳng lẽ đây là địa bàn của anh? Đối phương nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, lạnh lùng nói, tên không biết điều, thiên đường có đường mà không đi, địa ngục không cửa mà cứ muốn vào, vậy thì tốt, tôi sẽ cho anh biết sự lợi hại của tôi. Giọng nói vừa dứt, chỉ thấy một bàn tay lớn do ma khí hóa thành trực tiếp vồ về phía Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn tế ra huyết ẩm kiếm, trực tiếp chém đứt bàn tay lớn do ma khí hóa thành, khiến bàn tay này hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Tiểu tử, không ngờ anh còn có chút bản lĩnh, người đàn ông lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp phóng ra từng luồng kim khí như kim thiêu về phía Lưu Tiểu Viễn. Những thứ giống như kim thiêu này rất cứng, có thứ bắn trúng cây cối trên núi, một cây đại thụ trực tiếp đổ ầm xuống đất. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp dùng huyết ẩm kiếm hất văng những thứ giống như kim thiêu này, Bạch Hồ bên cạnh gầm lên một tiếng, những chiếc kim thiêu đó trực tiếp bị tiếng gầm của Bạch Hồ làm vỡ tan. Bạch Hồ từ sau khi nuốt chừng nguyên anh của Vương lão, dường như càng lợi hại hơn. Cũng phải, Vương lão dù sao cũng là tu vi hóa thân hậu kỳ, không phải tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Cho nên, Bạch Hồ nuốt chừng nguyên anh của Vương lão, tu vi tăng vọt cũng là điều dễ hiểu. Bạch Hồ càng lợi hại, đương nhiên Lưu Tiểu Viễn là chủ nhân phải vui nhất, bởi vì Bạch Hồ là trợ thủ của Lưu Tiểu Viễn, nó càng lợi hại thì chứng tỏ thực lực của Lưu Tiểu Viễn càng mạnh. Tiếng gầm của Bạch Hồ trực tiếp làm vỡ tan những cây cối trong rừng bên dưới, san thành bình địa. Ma tu bên dưới nghe tiếng gầm của Bạch Hồ, lập tức sợ đến run rẩy, không dám trốn tránh nữa, bay lên giữa không trung, nhìn Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ. Bạch Hồ, tu vi của mày lại tăng rồi, có phải vì nuốt chừng nguyên anh của Vương lão không? Lưu Tiểu Viễn hỏi Bạch Hồ. Bạch Hồ gật đầu nói, đúng vậy, tôi vì nuốt chừng Vương lão nên tu vi mới tăng một chút. Lưu Tiểu Viễn nhìn ma tu trước mặt, tu vi nguyên anh hậu kỳ, giống với tu vi của mình nhưng nếu mình triệu hồi tu sĩ hóa thân hậu kỳ ra, có thể trực tiếp giết chết hắn ta. Vị đạo hữu này, vừa rồi có nhiều điều đắc tội, xin lỗi. Ma tu này sau khi thấy được sự lợi hại của Bạch Hồ, giọng nói cũng trở nên khách sáo hơn. Lưu Tiểu Viễn nhìn ma tu nói, tôi không phải đạo hữu của anh ở đây tu luyện ma công gì? Ma tu cười nói, tôi ở đây tu luyện công pháp của môn phái, không cẩn thận làm phiền đến đạo hữu, xin lỗi. Lưu Tiểu Viễn nhìn ma tu nói, anh tu luyện công pháp sao không tu luyện ở môn phái của anh, lại chạy đến đây tu luyện? Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra trong núi có một số bộ xương trắng, hơn nữa những bộ xương trắng này đều là xương người, hẳn là do ma tu này gây ra. Đây không phải là xuống núi rèn luyện nên mới tu luyện ở đây sao? Ma tu nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Ồ, là như vậy sao, vậy anh có thể giải thích cho tôi biết những bộ xương người bên dưới là chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn chỉ xuống bên dưới hỏi. Ma tu nghe vậy, cười nói, vị đạo hữu này, tôi làm sao biết được những bộ xương trắng này là chuyện gì? Đạo hữu hẳn là biết, người chết muốn biến thành một đống xương trắng, ít nhất cũng phải mất rất nhiều thời gian. Chương 1339, Ma tu. Mặc dù là như vậy nhưng trước mặt tu sĩ, mọi kiến thức vật lý đều không thể giải thích được. Anh tưởng anh đang dạy sinh học lớp 7 à? Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nhìn đối phương hỏi. Ma tu vẫn cười nói, đạo hữu, tôi chưa từng đi học, làm sao có chuyện dạy anh sinh học lớp 7 được. Ồ, đạo hữu, phía sau có phải bạn anh đến không? Ma tu đột nhiên chỉ tay về phía sau. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức quay lại nhìn, trong khoảnh khắc đó, ma tu lập tức biến thành một làn khói đen, cả người biến mất không thấy đâu. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói với Bạch Hồ, đến lượt mày rồi. Bạch Hồ gật đầu nói, yên tâm đi chủ nhân, tên tà ma ngoại đạo này không trốn thoát được đâu. Bạch Hồ gầm lên một tiếng, bất ngờ mọc ra một đôi cánh, đuổi theo ma tu, trong nháy mắt đã bắt được ma tu. Ma tu bị Bạch Hồ bắt được, lập tức ngoan ngoãn, cười nói với Lưu Tiểu Viễn, đạo hữu, tha mạng, tôi sai rồi, không nên lừa đạo hữu, xin đạo hữu tha cho tôi một mạng. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh nói, không phải anh muốn chạy sao? Sao không chạy nữa, chạy tiếp đi. Ma Tu bị Bạch Hồ cho chặt, nhất thời không thể cử động, mặc cho Lưu Tiểu Viễn bắt nạt. Đạo hữu, anh có vấn đề gì cứ hỏi tôi nhất định trả lời trung thực, tuyệt không dám nói dối. Ma Tu cười nói. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không cần câu trả lời của anh nữa, vì tôi đã có cách tốt hơn rồi. Ma Tu nghe vậy, lập tức hỏi, đạo hữu, anh không biết anh dùng cách gì à? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Ma Tu, thấy nụ cười trên mặt Lưu Tiểu Viễn, Ma Tu thấy giận cả người, cảm thấy nụ cười trên mặt Lưu Tiểu Viễn còn đáng sợ hơn cả nụ cười của sư phụ mình. Bạch Hồ, mày không phải thích nuốt nguyên anh sao? Nguyên anh của tên này giao cho mày, mày lấy nguyên anh ra, tao sẽ thẩm vấn. Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ. Ma Tu nghe vậy, hét lớn, đạo hữu, đừng, anh có vấn đề gì cứ hỏi, tôi nhất định trả lời trung thực, đạo hữu, xin anh tha cho tôi nhất định sẽ nghe theo anh. Lưu Tiểu Viễn cười nói, xin lỗi, tôi không cần câu trả lời của anh nữa, tôi chỉ cần nguyên anh của anh thôi. Bạch Hồ, ra tay đi. Anh không phải người, anh là ác quỷ, anh là ác quỷ. Ma Tu gào lớn. Lưu Tiểu Viễn cười ha ha nói, đã bảo tôi là ác quỷ, vậy thì tôi sẽ làm một số chuyện của ác quỷ, đúng không? Lưu Tiểu Viễn nói xong câu này, một lần nữa thúc giục Bạch Hồ nhanh chóng ra tay, đừng ở đây phí thời gian nữa. Bạch Hồ há miệng, như thể hít vào, trực tiếp hút nguyên anh của Ma Tu ra ngoài. Sau khi nguyên anh của Ma Tu bị hút ra, Lưu Tiểu Viễn lập tức bắt đầu thẩm vấn nguyên anh của Ma Tu, nguyên anh của Ma Tu làm sao chịu được sự thẩm vấn như vậy, lập tức thành thật khai báo mọi chuyện của mình. Ma Tu này tên là Vương Tát, là đệ tử của Chân Linh Tông này vốn là danh môn chính phái nhưng Vương Tát này lại tình cờ có được một cuốn Ma Tu bảo điển, liền lén lút tu luyện sau lưng sư môn. Lúc đầu còn không phát hiện ra điều gì bất thường nhưng theo thời gian, tông môn phát hiện tình hình có chút không ổn. Vương Tát cũng phát hiện tình hình không ổn, nếu mình còn lén lút tu luyện công pháp như vậy trong tông môn thì chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, Vương Tát đã tìm một cái cơ xuống núi, trốn ở đây tu luyện. Công pháp mà Vương Tát tu luyện được gọi là Âm Sát Kinh, để tu luyện Âm Sát Kinh này, Vương Tát thỉnh thoảng đến nơi người thường sinh sống để bắt phụ nữ về tu luyện. Vì phụ nữ thuộc âm, chỉ cần tu luyện với phụ nữ là có thể giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện Âm Sát Kinh. Vương Tát cứ trốn bên ngoài tu luyện như vậy, hơn nữa còn tiến triển thần tốc, Vương Tát không còn muốn quay về tông môn nữa. Theo Vương Tát thấy, chỉ cần mình chuyên tâm tu luyện Âm Sát Kinh này, chỉ cần thời gian, mình nhất định có thể khai tông lập phái, còn về làm đệ tử của Chân Linh Tông làm gì? Đến lúc đó, ngay cả trưởng môn của Chân Linh Tông gặp mình cũng phải khách sáo. Dưới lý tưởng như vậy, Vương Tát đương nhiên là tu luyện điên cuồng, số lượng phụ nữ cần tu luyện cũng ngày càng nhiều. Những người phụ nữ bị Vương Tát bắt về để tu luyện không có ai ngoại lệ đều bị Vương Tát hành hạ đến chết. Đây cũng là lý do tại sao có nhiều xương trắng như vậy dưới rừng cây, tất cả đều do Vương Tát gây ra, quả thực đáng chết vạn lần. Sau khi biết được tình hình của Vương Tát, Lưu Tiểu Viễn vô cùng căm ghét loại người như vậy, nói với Bạch Hồ, nguyên anh này coi như bữa trưa của mày. Bạch Hồ nghe vậy, lập tức há miệng nuốt chừng nguyên anh của Vương Tát. Đừng! Vương Tát gào lên một tiếng, không cho Bạch Hồ nuốt nguyên anh của mình nhưng dù hắn có kêu thế nào cũng vô dụng, Bạch Hồ trực tiếp nuốt chừng nguyên anh của hắn. Chương 1340, về nhà. Sau khi Bạch Hồ nuốt chừng nguyên anh của Vương Tát, toàn bộ khuôn mặt của Vương Tát lập tức trở nên tái nhợt, vì mất đi nguyên anh, hắn đã gần như chết. Lưu Tiểu Viễn cũng không để hắn chờ chết, trực tiếp tế ra huyết ẩm kiếm, một kiếm chém nhất cổ của Ma Tu Vương Tát này, sau đó lấy ra từ trên người hắn cuốn Âm Sát Kinh, rồi để Vương Tát phơi thây ngoài đồng. Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ tiếp tục bay về hướng nhà, sau hơn 10 giờ gian nan, cuối cùng cũng về đến nhà. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn nằm vật ra giường, suốt chặng đường vất vả, mặc dù Lưu Tiểu Viễn là tu sĩ nhưng vẫn cảm thấy rất mệt. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường, thoải mái chìm vào giấc mơ đẹp nhưng đang mơ màng thì bị người đánh thức, Tô Tuyết gọi anh dậy ăn cơm. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết, không ăn, không có khẩu vị, chỉ muốn ngủ. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn không có khẩu vị ăn cơm, còn tưởng có chuyện gì xảy ra với Lưu Tiểu Viễn, vội hỏi, Lưu Tiểu Viễn, anh không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết, anh không sao, chỉ là đi đường cả ngày, hơi mệt thôi. Tô Tuyết nghe vậy, nói, vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe, chúng em ăn cơm đây. Tô Tuyết đi rồi, Lưu Tiểu Viễn định tiếp tục chìm vào giấc mơ đẹp nhưng lúc này mới phát hiện, mơ đẹp cái nỗi gì, căn bản không ngủ được. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường trằn trọc, thế nào cũng không ngủ được, lật người thế này, lật người thế kia, vẫn không ngủ được. Chết tiệt, không ngủ được thì thôi, dậy ăn cơm vậy. Lưu Tiểu Viễn thấy mình không ngủ được, thế là dứt khoát dậy ăn cơm, mặc quần áo và đi dép vào, Lưu Tiểu Viễn xuống giường. Lúc xuống lầu, bố mẹ đang ăn cơm, thấy Lưu Tiểu Viễn xuống, hỏi, không ngủ nữa à? Lưu Tiểu Viễn ngáp một cái nói, không ngủ nữa, không ngủ được, thôi thì dậy ăn cơm vậy. Ăn cơm xong, đã hơn 8 giờ tối, Lưu Tiểu Viễn tắm rửa xong, định nằm lên giường ngủ, ai ngờ lúc này nhận được điện thoại của Trương Tiến, nói rằng có một gã say rượu cứ bám theo cô, bây giờ Trương Tiến không dám về nhà. Biết được tình hình của Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn còn biết làm sao, không thể để Trương Tiến gọi điện cho Lục Tư Dao được. Trương Tiến chọn gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn, điều đó chứng tỏ Trương Tiến cần dựa vào bờ vai ấm áp của Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, nếu Lưu Tiểu Viễn ngốc nghếch để cô gọi điện cho Lục Tư Dao thì chắc chắn là hành động tự sát. Được, em đến ngay đây, chị đến chỗ đông người đợi em đến ngay, vài phút nữa là tới. Lưu Tiểu Viễn nói với Trương Tiến. Trương Tiến nói, vậy chị đợi em ở cửa siêu thị, lúc này siêu thị vẫn chưa đóng cửa. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, được, chị cứ đợi ở cửa siêu thị là được, nếu gã đó dám làm gì chị cứ kêu to lên, biết chưa? Cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bay ra khỏi cửa sổ, một đường như gió như điện, cuối cùng chưa đầy 3 phút đã đến thị trấn. Đến siêu thị trong thị trấn, Lưu Tiểu Viễn lập tức thấy Trương Tiến dẫn theo Dài Dài đứng ở cửa siêu thị với vẻ mặt hoảng hốt, trông có vẻ rất lo lắng. Chị Tiến. Lưu Tiểu Viễn đi về phía Trương Tiến nghe thấy giọng của Lưu Tiểu Viễn, lập tức nhìn lại, thấy Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt hoảng hốt của Trương Tiến lập tức nở nụ cười. Tiểu Viễn. Trương Tiến gọi Lưu Tiểu Viễn một tiếng, sau đó kéo Dài Dài đi tới. Tiểu Viễn, sao em đến nhanh thế? Trương Tiến thấy Lưu Tiểu Viễn đến nhanh như vậy, vội hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chỉ Tiến gặp rắc rối, dù ở chân trời góc bể, em cũng sẽ lập tức chạy đến. Trương Tiến cười nói, nịnh nọt, Dai Dai còn ở đây này. Lưu Tiểu Viễn thu lại vẻ nịnh nọt, nhìn Trương Tiến hỏi, chỉ Tiến, rốt cuộc là ai đang theo dõi chị? Trương Tiến chỉ vào một người đàn ông phía sau, là hắn. Lưu Tiểu Viễn nhìn theo hướng Trương Tiến chỉ thấy một người đàn ông ngoài 30 tuổi đi theo sau Trương Tiến, không ngờ lại là một tu sĩ, tu vi đã đạt đến kim đan kỳ. Sau khi nhận được điện thoại của Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng rằng tên biến thái đó vẫn bám theo Trương Tiến, không ngờ lại là một tu sĩ, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ. Một tu sĩ theo dõi Trương Tiến, chẳng lẽ là nhìn chúng bảo bối đặc biệt của Trương Tiến? Nếu thực sự như vậy thì Trương Tiến sẽ gặp nguy hiểm, mình phải bảo vệ cô, nếu bị tu sĩ kia bắt đi, Trương Tiến có thể trở thành đối tượng hành hạ của đối phương. Được rồi, có em ở đây, không sợ nữa, chúng ta về nhà thôi. Lưu Tiểu Viễn nói với Trương Tiến. Trương Tiến ừ một tiếng, sau đó kéo Dai Dai theo Lưu Tiểu Viễn về nhà. Đi đến nơi không có người, Lưu Tiểu Viễn lập tức dừng lại, nói với Trương Tiến, chị Tiến, chị và Dai Dai đi trước, lát nữa em sẽ đến. Lưu Tiểu Viễn phải đối phó với tu sĩ theo dõi kia, nếu không giải quyết được tu sĩ này thì mẹ con Trương Tiến sẽ không an toàn. Trương Tiến lo lắng nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, chúng ta không đi, phải đi thì cùng đi. Trương Tiến lo lắng Lưu Tiểu Viễn sợ xảy ra chuyện, không nỡ đi, nhất định phải đi cùng Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười với Trương Tiến, chị Tiến, tin em đi, em sẽ không sao đâu, đi nhanh đi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, lại thấy nụ cười trên mặt Lưu Tiểu Viễn, Trương Tiến mới yên tâm hơn một chút, sau đó nói với Lưu Tiểu Viễn một câu em tự cẩn thận, rồi kéo Dai Dai đi trước. Trương Tiến cũng biết mình ở đây không giúp được Lưu Tiểu Viễn gì, thậm chí còn có thể gây cản trở, vì vậy, dẫn theo Dai Dai rời đi sớm mới là chuyện chính. Anh bạn, tôi biết anh đang theo dõi phía sau, ra đây đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói với bóng tối. Rất nhanh, người đàn ông có tu vi kim đan kỳ đã bước ra từ bóng tối, giọng nói lạnh lùng nói, tiểu tử, tốt nhất là đừng xen vào chuyện này, tôi đã để mắt đến người phụ nữ của anh rồi, tốt nhất là anh cút ngay đi, nếu anh muốn làm anh hùng, tôi sẽ khiến anh chết rất thảm. 41. Kẻ xấu. Người đàn ông có tu vi kim đan kỳ này vừa xuất hiện đã trực tiếp đe dọa Lưu Tiểu Viễn, bởi vì hắn coi Lưu Tiểu Viễn là một người đàn ông bình thường. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy, nói như thế làm tôi rất sợ hãi đó. Người đàn ông kim đan kỳ thấy vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn, biết rằng Lưu Tiểu Viễn không hề sợ mình, nói những lời này chỉ là đang trêu chọc mình, nhất thời tức giận đến xanh mặt. Tiểu tử, biết thời thế là Trang Tuấn Kiệt, tôi cho anh thêm một cơ hội, tôi không muốn giết một kẻ gà mờ như anh. Người đàn ông kim đan kỳ lạnh lùng nói. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng nói nhiều nữa, có bản lĩnh thì cứ ra tay đi, để tôi xem tu sĩ kim đan kỳ như anh lợi hại đến mức nào. Nghe vậy, người đàn ông kim đan kỳ lập tức sừng sốt, ban đầu hắn tưởng Lưu Tiểu Viễn chỉ là một kẻ gà mờ bình thường nhưng bây giờ nghe những lời này, rõ ràng đối phương không phải là người bình thường. Có thể nhìn ra tu vi của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, chứng tỏ tu vi của đối phương ngang bằng với mình, hoặc thậm chí còn cao hơn mình. Nhưng hắn lại không nhìn ra được tu vi của đối phương, điều đó chỉ có thể chứng minh một điều, tu vi của đối phương cao hơn tu vi của hắn. Nghĩ đến đây, tâm trạng của người đàn ông kim đan kỳ không tốt, mắt nhìn xung quanh, xem ra là chuẩn bị bỏ chạy. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, cười một tiếng, nói, có phải định bỏ chạy không, không sao đâu, nếu anh muốn chạy, anh cứ thử xem có chạy thoát được không. Lưu Tiểu Viễn hiện tại là tu vi nguyên anh hậu kỳ, một tu sĩ kim đan kỳ đừng hòng chạy thoát khỏi tầm mắt của anh. Nếu để một tu sĩ kim đan kỳ chạy thoát khỏi tầm mắt của mình thì đó sẽ là một trò cười lớn. Tiền bối, tôi không biết người phụ nữ đó là của tiền bối, thật sự đã đắc tội, mong tiền bối thứ lỗi. Người đàn ông kim đan kỳ lập tức bắt đầu xin lỗi Lưu Tiểu Viễn, hy vọng được Lưu Tiểu Viễn tha thứ. Với loại người như vậy, Lưu Tiểu Viễn sẽ không bao giờ tha thứ, bởi vì Lưu Tiểu Viễn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Trương Tiến. Vì vậy, đối với những kẻ dám nhắm vào Trương Tiến, phải nhất nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không để lại cho mình những phiền phức không đáng có. Chấp nhận cái chết một cách ngoan ngoãn đi, đừng ép tôi ra tay. Lưu Tiểu Viễn nói với người đàn ông. Người đàn ông liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, lập tức định bỏ chạy nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị Lưu Tiểu Viễn tóm gọn, lớn tiếng cầu xin tha mạng nhưng Lưu Tiểu Viễn giả vờ không nghe thấy, trực tiếp giết chết người đàn ông này. Một tu sĩ kim đan kỳ bây giờ trước mặt Lưu Tiểu Viễn chẳng khác gì một con kiến. Giết chết người đàn ông này xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhanh chân đuổi theo Trương Tiến và Dai Dai. Trương Tiến dẫn theo Dai Dai đi rất chậm, hơn nữa cứ đi vài bước lại quay đầu nhìn xem Lưu Tiểu Viễn đã đến chưa. Thấy Lưu Tiểu Viễn sải bước đi tới, Trương Tiến lập tức dẫn theo Dai Dai dừng lại, đứng tại chỗ chờ Lưu Tiểu Viễn đến. Tiểu Viễn, em không sao chứ? Thấy Lưu Tiểu Viễn đi tới, Trương Tiến quan tâm hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chị Tiến, chị xem em thế này có giống như có chuyện gì không? Được rồi, chị đừng lo lắng nữa, em không sao đâu. Người đàn ông theo dõi chúng ta đâu rồi? Trương Tiến lo lắng hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chị Tiến, chị yên tâm, sau này người đàn ông đó sẽ không bao giờ đến quấy rầy chị và Dai Dai nữa. Lưu Tiểu Viễn không muốn nói với Trương Tiến về cái chết của người đàn ông đó để tránh Trương Tiến lo lắng, vì Trương Tiến rất lương thiện. Được rồi, chị Tiến, chúng ta về nhà thôi. Lưu Tiểu Viễn nói với Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn vốn rất muốn nắm tay Trương Tiến nhưng nghĩ đến Dai Dai đang ở bên cạnh, trẻ con bây giờ đều rất tinh quái, lỡ nói ra thì không hay. Chú ơi, tối nay chú ngủ ở nhà cháu nhé, được không? Dai Dai hỏi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dai Dai, rồi tranh thủ liếc nhìn Trương Tiến, nói, Dai Dai, chuyện này phải để mẹ cháu quyết định, nếu em gái của mẹ cháu không đồng ý thì chú không tiện ở lại đâu. Dai Dai đầy vẻ khó hiểu, hỏi, chú ơi, em gái của mẹ cháu là ai? Mẹ cháu hình như không có em gái mà. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dai Dai, rồi lại cười nhìn Trương Tiến, nói, Dai Dai, mẹ cháu có em gái, mà em gái của mẹ cháu cũng xinh đẹp như mẹ cháu vậy, chú thích nhất là em gái của mẹ cháu. Trương Tiến đương nhiên biết, em gái, trong miệng Lưu Tiểu Viễn là gì, mặt lập tức đỏ bừng. Tên khốn này, thật quá đáng, lại còn nói ra những chuyện như vậy trước mặt Dai Dai, đúng là một tên khốn nạn, tối nay nhất định phải dạy dỗ em trai của anh một bài học. Anh trai phạm lỗi thì em trai phải chịu phạt. Chú ơi nhưng Dai Dai không biết mẹ có em gái mà, Dai Dai nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười xoa đầu Dai Dai, nói, Dai Dai, chuyện này đợi cháu lớn rồi sẽ biết. Lúc này, Thương Thiến Nhân lúc Dai Dai không chú ý, liền đưa tay ra véo Lưu Tiểu Viễn một cái, đau đến mức Lưu Tiểu Viễn phải hít một hơi thật sâu. Dai Dai ngẩng đầu lên thấy vẻ đau đớn của Lưu Tiểu Viễn, vội hỏi, chú ơi, chú sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu không? Lưu Tiểu Viễn nói, Dai Dai, chú không khỏe, muốn gặp em gái của mẹ cháu nhanh một chút, như vậy chú sẽ khỏe ngay. Dài Dài rất sốt ruột, nắm tay Trương Thiến nói, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mau gọi em gái mẹ ra gặp chú đi, mẹ xem chú kìa, chú khó chịu quá. Chương 1342, Dài Dài học hư một. Nghe Dài Dài nói vậy, Trương Thiến thực sự không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, tên khốn này, sớm muộn gì Dài Dài cũng bị anh dạy hư. Dài Dài thấy mẹ mình không trả lời, liền nói tiếp mẹ, mẹ cho em gái mẹ ra gặp chú đi, mẹ xem chú khó chịu kìa. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn nào có khó chịu gì, trên mặt rõ ràng còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Trương Thiến thấy nụ cười gian xảo trên mặt Lưu Tiểu Viễn, lập tức trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, tên khốn này, lát nữa xem cô xử lý anh thế nào. Lưu Tiểu Viễn đành phải thay Trương Thiến giải quyết vấn đề, nói với Dai Dai, được rồi, Dai Dai, đợi về đến nhà là chú có thể gặp em gái của mẹ cháu rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dai Dai lập tức nói, được, cháu cũng muốn xem em gái của mẹ. Trương Thiến lập tức nổi đầy gân xanh, con gái mình đã bị tên hư hỏng Lưu Tiểu Viễn này dạy hư rồi. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống ghế sofa nhà Trương Thiến. Trương Thiến thì đi tắm cho Dai Dai, vì đã muộn rồi, ngày mai Dai Dai còn phải đi học. Dài Dài tắm xong liền nói với Lưu Tiểu Viễn, chú ơi, chú có thấy em gái của mẹ không, mẹ bảo em gái đi ngủ rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, vậy thì Dài Dài đi ngủ nhanh đi, ngày mai còn phải đi học. Dài Dài liền quay về phòng ngủ, Trương Tiến nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, được rồi, em cũng có thể về rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, em không về đâu, Dài Dài bảo em ở lại đây đêm nay, em không thể không nghe lời Dài Dài được, đúng không chị Thiến? Hừ, em không đi thì thôi, tự ngủ trên ghế sofa đi. Nói xong, Trương Tiến đi tắm, mặc kệ Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười khúc khích, lập tức cởi quần áo, cũng chui vào phòng tắm tắm rửa. Trương Thiến vừa cởi quần áo trên người ra thì thấy Lưu Tiểu Viễn chạy vào, nói, em vào đây làm gì, ra ngoài ngay đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, em vào tắm mà, tiện thể xem em gái của chị họ một chút. Trương Thiến đỏ bừng cả khuôn mặt, thực sự không có cách nào với tên khốn Lưu Tiểu Viễn này, đành để mặc tên khốn Lưu Tiểu Viễn này làm bậy. Chị Thiến, mấy hôm không gặp em gái chị càng ngày càng quyến rũ. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói với Trương Thiến. Trương Thiến nghe vậy, khép chặt hai chân, nói, tên khốn, em còn nói nữa thì chị không thèm để ý đến em, không cho em nữa. Lưu Tiểu Viễn cười nói, được, em không nói nữa, em không nói nữa, em chỉ xem thôi. Ngay sau đó, trong phòng tắm vang lên những âm thanh không dành cho trẻ em, Trương Thiến từ hồn hển nói, tên khốn, em nhẹ. Một chút, nếu để, Dai Dai, nghe thấy, thì phiền to. Một lúc lâu sau, phòng tắm mới trở lại bình thường, hai người mới nghiêm túc tắm rửa. Khi Trương Thiến tắm xong bước vào phòng ngủ, Dai Dai đã ngủ rồi, lúc này hẳn đang mơ một giấc mơ đẹp. Trương Thiến đắp chăn cho Dai Dai, nhìn Dai Dai ngủ ngon lành, trên mặt nở nụ cười. Chị Thiến, Lưu Tiểu Viễn cũng bước vào phòng ngủ, từ phía sau ôm lấy Trương Thiến, Trương Thiến thấy Lưu Tiểu Viễn đi vào, vội vàng hỏi, sao em lại vào đây? Lưu Tiểu Viễn cười nói, chị Thiến, cửa không đóng mà, sao chị vào được mà em không vào được? Trương Thiến thực sự không còn cách nào với tên khốn Lưu Tiểu Viễn này, nếu tên khốn này ở đây làm chuyện xấu, chắc chắn sẽ đánh thức Dai Dai. Vì vậy, Trương Thiến đành để tên khốn này ra ngoài. Một đêm vất vả, tự nhiên không cần phải nói nhiều, Lưu Tiểu Viễn đã cây cút trên người Trương Thiến ba lần, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hơi mệt, chủ yếu là Trương Thiến có một bảo bối khác thường. Nhưng Trương Thiến thì tinh thần sảng khoái, sáng còn làm bữa sáng cho Lưu Tiểu Viễn và Dai Dai. Lưu Tiểu Viễn không muốn dậy nhưng bị Dai Dai kéo dậy, Dai Dai nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, chú ơi, tối qua chú có gặp em gái của mẹ cháu không? Lưu Tiểu Viễn thấy Dai Dai còn nhớ đến vấn đề này, đây đâu là vạch đen, nói, Dai Dai à, nhanh đi ăn sáng đi, lát nữa phải đi học rồi. Dai Dai nghe nói phải đi học, lập tức không dây dưa với vấn đề này nữa, ngoan ngoãn đi ăn sáng. Trương Thiến ở đây đã sớm chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng và khăn mặt cho Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn cầm khăn mặt và bàn chải đánh răng rửa mặt. Lúc ăn sáng, Trương Thiến nói với Lưu Tiểu Viễn, sau này đừng nói bậy trước mặt Dai Dai nữa, bây giờ Dai Dai đã lớn rồi. Dai Dai vừa ăn sáng vừa nhìn mẹ mình, hỏi, mẹ ơi, chú nói bậy trước mặt con lúc nào vậy? Trương Thiến nhìn Dai Dai nói, ăn sáng đi, đừng nói nữa, lát nữa muộn học. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn và Trương Thiến đưa Dai Dai đến trường. Chị Thiến, vậy em về trước, Lưu Tiểu Viễn nói với Trương Thiến. Trương Thiến cũng biết Lưu Tiểu Viễn còn có việc khác phải làm, gật đầu nói, được rồi, em đi làm việc đi. Chương 1343, Dai Dai học hư 2. Lưu Tiểu Viễn và Trương Thiến chia tay nhau, sau đó đến đồn cảnh sát tìm Lục Tư Dao, mấy hôm không về nhà, cũng không gọi điện cho Lục Tư Dao, không biết Lục Tư Dao có giận không. Đến đồn cảnh sát, Lục Tư Dao đang bận làm việc, thấy Lưu Tiểu Viễn đến, Lục Tư Dao bảo Lưu Tiểu Viễn đợi một chút. Lưu Tiểu Viễn đành phải đợi Lục Tư Dao bận xong việc mới có thời gian nói chuyện với Lưu Tiểu Viễn. Có chuyện gì vậy? Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, không có gì, chỉ là nhớ Tư Dao nhà anh, muốn đến gặp em. Lục Tư Dao nghe vậy, lập tức liếc nhìn đồng nghiệp của mình, nói, đáng ghét, có chuyện gì thì ra ngoài nói, đừng nói ở đây. Lục Tư Dao còn rất ngại ngùng, sợ Lưu Tiểu Viễn lại nói ra những lời khiến cô xấu hổ, dứt khoát ra ngoài nói cho tốt hơn. Ra ngoài, Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, tên hư hỏng nhà anh, sau này không được đến nơi làm việc của chúng em nói những lời xến xúa, như vậy làm sao người ta làm việc được. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, được, được, sau này anh không nói bậy nữa, anh nghe theo Tư Dao của anh hết. Lục Tư Dao nhận được câu trả lời của Lưu Tiểu Viễn, lúc này mới hài lòng gật đầu, nói, vậy thì được rồi, sau này nhớ em thì dùng điện thoại nhắn tin cho em thấy nhất định sẽ trả lời. Lưu Tiểu Viễn nói, nhắn tin bằng điện thoại không tốt, chỉ có thể nhìn thấy chữ, không thể nhìn thấy người. Lục Tư Giao suy nghĩ một chút rồi nói, cũng đúng như người ta phải đi làm, không thể ngày nào cũng ở bên anh được. Lưu Tiểu Viễn nói, chỉ cần Tư Giao đồng ý, vậy thì đừng đi làm nữa, anh nuôi em không phải là không được. Lục Tư Giao nói, em biết anh nuôi được em nhưng mà nếu không đi làm thì lại quá nhàm chán, không thể ngày nào cũng chơi chứ. Lưu Tiểu Viễn nói, ngày nào cũng chơi thì ngày nào cũng chơi, sợ gì, chơi chán rồi thì đi mua sắm. Lưu Tiểu Viễn trở về nhà, phát hiện Dương Từ Hàm và Dương Tâm Nhi cũng đến nhà mình. Bây giờ thì náo nhiệt rồi, trong nhà thực sự náo nhiệt, Dương Từ Hàm còn đỡ, biết một số chuyện của mình và Tô Tuyết. Còn Dương Tâm Nhi thì không biết lát nữa có nổi cơn ghen không. Tối qua lại đi đâu vậy? Tô Tuyết giống như một bà quản gia nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tối qua có chút việc, đi học tập lôi phong. Được rồi, không thấy có khách sao? Lưu Tiểu Viễn nói một cách khó chịu, Tô Tuyết càng ngày càng quá đáng, quản lý mình ngày càng nghiêm mặt, xem ra phải chỉnh đốn lại cô một chút rồi. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn có chút tức giận, cũng không hỏi nữa, Tô Tuyết bây giờ bị Lưu Tiểu Viễn ăn đến chết mệt, ai bảo cô yêu người đàn ông này chứ? Hai người sao lại đến đây? Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Từ Hàm và Dương Tâm Nhi hỏi. Dương Tâm Nhi nói, Từ Hàm nói anh mấy ngày nay không đến, không biết anh có chuyện gì không nên nói đến xem một chút. Lưu Tiểu Viễn nói, mấy ngày nay đúng là đi làm một việc, hai người còn nhớ lần trước chúng ta về gặp ông lão kiếm lư và cháu gái của ông ta không? Dương Từ Hàm và Dương Tâm Nhi cùng gật đầu, sau đó Dương Tâm Nhi hỏi, sao vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, hai người hẳn còn nhớ anh tìm ông ta hỏi về chuyện kiếm phá tà nhưng ông ta nói không biết chứ, thật ra bọn họ chính là đến vì kiếm phá tà. Sau đó, sau khi anh vạch trần lời nói dối của ông ta mới đồng ý dẫn anh đi tìm kiếm phá tà, kết quả sau khi tìm thấy kiếm phá tà, ông ta định giết anh, may mà anh đã sớm đề phòng hai người bọn họ, sau đó cùng con mèo đó ra tay, ngược lại giết chết hai người bọn họ. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dương Tâm Nhi và Dương Từ Hàm đều biết sự nguy hiểm trong đó, không khỏi lo lắng cho Lưu Tiểu Viễn, bởi vì nếu không phải Lưu Tiểu Viễn cẩn thận thì có lẽ đã sớm bị đối phương ám sát rồi. Vậy Tiểu Viễn, anh có lấy được kiếm phá tà không? Dương Từ Hàm quan tâm hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đương nhiên là lấy được rồi, chỉ cần anh ra tay, không có chuyện gì không làm được. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói đã lấy được kiếm phá tà, Dương Từ Hàm cười hỏi, Tiểu Viễn, có thể lấy kiếm phá tà ra cho em xem không? Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ bất lực, nói, thực sự không thể lấy kiếm phá tà ra cho em xem, vì sau khi lấy được kiếm phá tà, anh đã giao cho người khác rồi. Giao cho ai? Dương Từ Hàm hỏi cho ra nhẽ. Lưu Tiểu Viễn nói, một tiền bối rất lợi hại, được rồi, Từ Hàm, đừng hỏi nữa, mau ngồi xuống đi. Nói chuyện được một lúc, Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tâm Nhi hỏi, Dương trưởng lão, anh muốn hỏi em một chuyện, không biết em có hiểu biết gì về Đào Nguyên Cốc không? Lần này vì chuyện tìm kiếm phá tà, Lưu Tiểu Viễn coi như đã đắc tội với Từ Thanh Ảnh của Đào Nguyên Cốc, với tính tình của Từ Thanh Ảnh ắt hẳn sẽ đến trả thù. Mặc dù đã biết được thông tin về Đào Nguyên Cốc từ hệ thống, hơn nữa lần trước Lưu Tiểu Viễn còn dùng danh nghĩa Đào Nguyên Cốc dọa chạy người của Bồng Lai Tiên Đào. Nhưng Lưu Tiểu Viễn sợ những tin tức này đã lỗi thời, vì vậy muốn hỏi Dương Tâm Nhi xem cô có biết gì về Đào Nguyên Cốc không. Dương Tâm Nhi nghe đến ba chữ Đào Nguyên Cốc, cả người có vẻ kinh ngạc, như thể nghe được một chuyện vô cùng ghê gớm. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, không nhịn được hỏi, Dương trưởng lão, em sao vậy? Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn, trên mặt lộ vẻ lo lắng, hỏi anh sao lại biết đến Đào Nguyên Cốc? Anh có đắc tội với người của Đào Nguyên Cốc không? Dương Tâm Nhi hỏi như vậy là vì cô biết Lưu Tiểu Viễn là một kẻ thích gây chuyện. Chương 1344, hỏi thăm tin tức. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Dương trưởng lão quả là thần cơ diệu toán, không ngờ đoán ra nhanh như vậy, thật khâm phục. Thấy Lưu Tiểu Viễn lúc này còn có tâm trạng đùa giỡn, Dương Tâm Nhi trực tiếp liếc Lưu Tiểu Viễn một cái nhưng rất nhanh đã nghĩ đến đây là nhà của Lưu Tiểu Viễn, hơn nữa Dương Từ Hàm và những người khác đều ở bên cạnh. Dương Tâm Nhi trong lòng thầm mắng mình một câu, cũng không biết phân biệt thời điểm. Anh còn có tâm trạng đùa giỡn, Đào Nguyên Cốc này ngay cả nhiều môn phái cũng không dám trêu chọc, những người trong Đào Nguyên Cốc đều là những người chán ghét tranh đấu ở thế tục nên mới vào đó. Mặc dù những người này chán ghét chuyện ở thế tục nhưng không có nghĩa là họ là người lương thiện, trước đây có một trưởng lão của một môn phái trung đẳng đã đắc tội với một đệ tử của Đào Nguyên Cốc, kết quả môn phái này bị Đào Nguyên Cốc diệt môn chỉ trong một đêm. Nghe đến đây, Lưu Tiểu Viễn giật mình đắc tội với Từ Thanh Ảnh, Đào Nguyên Cốc sẽ không tìm đến diệt môn chứ? Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ lo lắng một chút, nếu Đào Nguyên Cốc thực sự làm như vậy, Lưu Tiểu Viễn sẽ nhờ đến sức mạnh của hệ thống để diệt trừ. Đào Nguyên Cốc có lợi hại đến đâu cũng không lợi hại bằng hệ thống vô địch thần cấp. Dương Tâm Nhi giới thiệu xong một số tình hình cơ bản của Đào Nguyên Cốc, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh có thực sự đắc tội với đệ tử của Đào Nguyên Cốc không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, đúng vậy, chính là lúc đoạt kiếm phá tà, đã đắc tội với đệ tử của Đào Nguyên Cốc. Thấy Lưu Tiểu Viễn lúc này vẫn như không có chuyện gì, Dương Tâm Nhi nói, sao anh lại không lo lắng chút nào vậy? Dương Từ Hàm nói, đúng vậy, Tiểu Viễn, anh đắc tội với người của Đào Nguyên Cốc, phải làm sao bây giờ? Sư phụ, người nói xem phải làm sao bây giờ? Dương Từ Hàm thực sự lo lắng, vừa rồi Dương Tâm Nhi đã nói, Đào Nguyên Cốc chỉ trong một đêm đã diệt một môn phái trung đẳng, vậy thì bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn có cao đến đâu cũng không bằng một môn phái trung đẳng. Nghĩ đến đây, Dương Từ Hàm tất nhiên lo lắng Lưu Tiểu Viễn gặp nguy hiểm. Lúc này, Tô Tuyết cũng bắt đầu lo lắng, mặc dù cô không biết cái Đào Nguyên Cốc này là gì nhưng nghe lời Dương Tâm Nhi nói, cô biết Đào Nguyên Cốc này ít nhất thì Lưu Tiểu Viễn hiện tại không thể trêu chọc. Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn, lo lắng hỏi, rốt cuộc anh đã đắc tội với đệ tử của Đào Nguyên Cốc như thế nào, nếu chỉ là một số xung đột về lời nói, em nghĩ Đào Nguyên Cốc sẽ không đến mức phải động binh. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, đâu chỉ là một số xung đột về lời nói, rõ ràng là đã đắc tội thảm hại với Từ Thanh Ảnh, Từ Thanh Ảnh hận không thể đem mình ra băm thành muôn mảnh. Đúng vậy, chỉ là một số xung đột về lời nói, anh nghĩ sẽ không có chuyện gì lớn đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lưu Tiểu Viễn không muốn nói thật, sợ Dương Từ Hàm và những người khác lo lắng. Bởi vì nếu Đào Nguyên Cốc muốn trả thù thì dù họ có lo lắng cũng không có cách nào, chi bằng nói dối, đừng để họ lo lắng như vậy. Biết được Lưu Tiểu Viễn chỉ đắc tội với đệ tử của Đào Nguyên Cốc về lời nói, Dương Từ Hàm nói, như vậy thì không sao, vậy thì tốt rồi. Còn Dương Tâm Nhi thì nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt lo lắng, rõ ràng là không tin lời Lưu Tiểu Viễn. Tìm được cơ hội, Dương Tâm Nhi kéo Lưu Tiểu Viễn sang một bên, hỏi Tiểu Viễn, anh thành thật nói cho em biết, anh căn bản không phải chỉ đắc tội với đệ tử của Đào Nguyên Cốc về lời nói đúng không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tâm Nhi, em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ đắc tội với đệ tử của Đào Nguyên Cốc về lời nói mà thôi. Bởi vì chuyện này cho dù Dương Tâm Nhi biết được thì có thể làm gì, Dương Tâm Nhi cũng không giúp được gì. Vậy nên, tốt nhất là không nên để Dương Tâm Nhi biết, như vậy sẽ không làm Dương Tâm Nhi thêm lo lắng. Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, anh nói thật chứ? Anh thực sự chỉ đắc tội với đệ tử của Đào Nguyên Cốc về lời nói? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, thật mà, Tâm Nhi, lẽ nào em còn không tin anh sao? Người như anh chưa bao giờ lừa dối người khác. Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, chính là em quá hiểu anh nên mới nghi ngờ. Dừng một chút, Dương Tâm Nhi nói tiếp, vì anh không muốn nói, em cũng không hỏi nữa, hy vọng anh nói thật. Dù sao thì Đào Nguyên Cốc cũng là một thế lực rất đáng sợ. Nói xong lời này, Dương Từ Hàm chạy đến, thấy Lưu Tiểu Viễn và Dương Tâm Nhi đang nói chuyện ở một bên, vội hỏi, sư phụ, người và Tiểu Viễn đang nói gì vậy? Lưu Tiểu Viễn lập tức nói chen vào, anh sẽ nói với sư phụ em, để em ở nhà thêm vài ngày nữa, anh nhớ Từ Hàm của anh muốn chết. Chương 1345, cuộc thi tài năng trẻ. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói những lời xấu hổ như vậy trước mặt sư phụ của mình, trong lòng Dương Từ Hàm vừa xấu hổ vừa vui mừng. Trong mấy ngày này, Lưu Tiểu Viễn cũng không có việc gì khác, chỉ quanh quẩn bên mấy người phụ nữ của mình, cho họ ăn no nê, chỉ có Dương Từ Hàm là chưa động phòng nên vẫn chưa cần cho ăn. Một ngày nọ, Lưu Tiểu Viễn đang ở nhà giúp bố mẹ làm một số việc vặt thì Dương Từ Hàm và Dương Tâm Nhi đi đến, nói rằng có việc phải rời đi ngay. Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, có chuyện gì vậy, có phải là trở về Ngọc Tiêu Các không? Dương Tâm Nhi nói, nghe nói phái Côn Lôn sắp tổ chức cuộc thi tài năng trẻ, mời đệ tử của các môn phái đến tham dự, phái Côn Lôn là môn phái đứng đầu các môn phái tu chân, Ngọc Tiêu Các chúng em cũng không tiện từ chối. Hơn nữa, nếu Ngọc Tiêu Các chúng em có thể đạt được thành tích tốt trong cuộc thi này, biết đâu có thể giúp Ngọc Tiêu Các tiến thêm một bước. Vậy khi nào thì đi? Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tâm Nhi hỏi, không lẽ tin tức vừa đưa ra là bắt mọi người phải đến ngay sao? Dương Tâm Nhi nói, còn phải đợi một tháng nữa mới đi nhưng chúng em phải về bồi dưỡng năng lực thực chiến cho Từ Hàm. Mặc dù Từ Hàm có năng khiếu tu luyện cao nhưng năng lực thực chiến còn thiếu sót. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tâm Nhi hỏi, nói như vậy, Ngọc Tiêu Các định cử Dương Từ Hàm đi tham gia cuộc thi tài năng trẻ này. Dương Tâm Nhi gật đầu, nói, trưởng môn của chúng em có ý đó. Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng em phải về môn phái rồi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, được, đến lúc xuất phát thì báo cho anh một tiếng, anh cũng đi theo xem cho vui. Dương Tâm Nhi gật đầu nói, đến lúc xuất phát, em sẽ báo trước cho anh, được rồi, em và Từ Hàm đi trước đây. Tiểu Viễn, tạm biệt, Dương Từ Hàm lưu luyến không rời vẫy tay tạm biệt Lưu Tiểu Viễn. Thực ra, trong lòng Dương Tâm Nhi cũng lưu luyến không rời nhưng cô không thể biểu lộ ra, sợ Dương Từ Hàm phát hiện ra điều bất thường. Tiểu Viễn, anh định đi xem cuộc thi tài năng trẻ này sao? Tô Tuyết xuất hiện bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, đúng vậy, anh muốn đi xem cho vui thôi. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong ánh mắt mang theo vẻ u hoán, nói Tiểu Viễn, em cũng muốn đi, anh có thể dẫn em đi không? Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết như vậy, hoàn toàn không có sức chống cự, trực tiếp gật đầu đồng ý, nói, được, anh đồng ý, sẽ dẫn em đi xem cuộc thi tài năng trẻ này. Còn một tháng nữa nên mọi thứ vẫn còn sớm, Lưu Tiểu Viễn không vội chút nào. Trong những ngày tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn chỉ ở bên Lục Tư Giao, dưới sự hướng dẫn của Lưu Tiểu Viễn, tu vi của Lục Tư Giao cũng tiến triển vượt bậc, một mạch lên đến trúc cơ trung kỳ. Nhưng với Lưu Tiểu Viễn mà nói, tốc độ này vẫn còn chậm, bởi vì Lưu Tiểu Viễn nhất định phải rút ngắn khoảng cách tu vi giữa Lục Tư Giao và mình. Tu vi của Vương Tình cũng đã đạt đến luyện khí hậu kỳ, điều này phải kể đến công lao của Lưu Tiểu Viễn, mỗi lần làm chuyện xấu với cô, Vương Tình đều được hưởng lợi không ít. Có lúc, Vương Tình chỉ cần có thời gian là gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn, bảo Lưu Tiểu Viễn đến bồi cô tu luyện. Là một người đàn ông tốt, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không còn ngại vất vả mà đến, để nâng cao tu vi cho Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn chỉ còn cách cố gắng cây cuốc. Trong số những người phụ nữ, chỉ còn Trương Tiến là chưa có tu vi, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định tối nay sẽ đến chỗ Trương Tiến, chỉ cho cô một ít công pháp tu luyện, không thể để Trương Tiến tụt lại phía sau được. Sau khi buổi Lục Tư Giao tu luyện xong, Lục Tư Giao vui vẻ kéo tay Lưu Tiểu Viễn, nói Tiểu Viễn, em cảm thấy mình lại được hưởng lợi không ít. Lưu Tiểu Viễn vui vẻ nói, Tư Giao, em được hưởng lợi không ít là tốt rồi, như vậy chứng tỏ em đang tiến bộ, chắc là sẽ sớm đột phá đến chốc cơ hậu kỳ. Lục Tư Giao nắm chặt nắm đấm nhỏ, nói, ừ, em tin mình nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ đột phá đến chốc cơ hậu kỳ. Nói xong câu này, chỉ vài giây sau, trên mặt Lục Tư Giao hiện lên một tia không vui, nhìn vẻ mặt của Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn không khỏi hỏi, Tư Giao, sao vậy? Lục Tư Giao nói, cách đây không lâu em gặp Từ Hàm, bây giờ cô ấy đã là tu vi kim đan kỳ rồi, còn em vẫn chỉ là trúc cơ kỳ, chúng em cùng nhau tu luyện, sao khoảng cách lại lớn như vậy chứ? Con người đều thích so sánh, Lục Tư Giao so sánh với Dương Từ Hàm cũng là chuyện bình thường, cả hai đều bắt đầu tu luyện cùng một ngày nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, khoảng cách giữa hai người đã trở nên lớn đến vậy. Tư Giao, em không thể nghĩ như vậy, Từ Hàm bị môn phái tu chân bắt đi, dùng sức mạnh của cả một môn phái để bồi dưỡng cho cô ấy nên tu vi của cô ấy đương nhiên tiến triển nhanh chóng. Còn Tư Giao em không giống vậy, em dựa vào nỗ lực của chính mình, từng bước đi lên. Anh nghĩ, nếu Từ Hàm giống em thì tu vi của cô ấy sẽ không hơn em bao nhiêu đâu. Lưu Tiểu Viễn nói hơi quá lời, bởi vì về thiên phú tu luyện, Dương Từ Hàm thực sự cao hơn Lục Tư Giao rất nhiều, cho dù hai người ở cùng một hoàn cảnh, Dương Từ Hàm cũng sẽ vượt trội hơn hẳn. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, tâm trạng của Lục Tư Giao mới khá hơn một chút, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, anh nói thật chứ? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, thật mà, anh còn lừa em sao? Lục Tư Giao ôm Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, anh tốt quá, gặp được anh là chuyện may mắn nhất đời em. Lưu Tiểu Viễn cũng nói, Tư Giao, gặp được em cũng là chuyện may mắn nhất đời anh. Chương 1346, muốn tu luyện tiên thuật không? 1. Tối đó, sau khi đưa Lục Tư Giao về nhà, Lưu Tiểu Viễn liền đến chỗ Trương Tiến thuê nhà. Đàn ông khổ thật, để Trương Tiến có thể tu chân, Lưu Tiểu Viễn chỉ còn cách đến tận nơi hướng dẫn Trương Tiến. Đến cửa nhà Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn gõ cửa, Trương Tiến mở cửa, thấy Lưu Tiểu Viễn đứng ngoài cửa, trong lòng mừng thầm, cô biết Lưu Tiểu Viễn, tên khốn này, nửa đêm đến nhà mình có nghĩa là gì. Với độ tuổi này, Trương Tiến rất mong Lưu Tiểu Viễn mỗi tối ôm cô ngủ. Đồ xấu xa, em tới đây làm gì? Trương Tiến liếc Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, chị Tiến, chị nói em đến làm gì, trong lòng chị rõ nhất mà. Trương Tiến liếc Lưu Tiểu Viễn, tên khốn này đúng là quá đáng, nói, đừng nói bậy, dài dài vẫn chưa ngủ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao, cứ để em. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp sang kết giới, trong kết giới hét lớn một tiếng nhưng dài dài không nghe thấy gì cả, vẫn đang xem phim hoạt hình. Trương Tiến thấy cảnh tượng kỳ diệu này, vội hỏi, Tiểu Viễn, em làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa nói, chị Tiến, lát nữa em sẽ nói cho chị biết, nào, chúng ta làm chuyện chính trước đã. Nói xong, hai tay Lưu Tiểu Viễn bắt đầu không đứng đắn, dưới sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn, Trương Tiến lập tức không chịu nổi, cuối cùng còn chủ động đáp lại. Rất nhanh, hai người không biết xấu hổ làm chuyện xấu trong kết giới, đặc biệt là nhìn Dai Dai đang xem TV, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vô cùng kích thích. Chị Tiến, chị nhìn Dai Dai đang xem gấu trúc, chị xem cái đầu chọc đó. Lưu Tiểu Viễn vừa vận động vừa cười nói. Trương Tiến biết Lưu Tiểu Viễn cố ý, trong lòng thầm mắng Lưu Tiểu Viễn là tên khốn, rồi nói, tên khốn, chị kẹp chết em. Nói xong, Trương Tiến sử dụng tuyệt chiêu của mình, theo chuyển động của cơ thể Trương Tiến, bảo bối vô song lập tức chủ động co lại, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy bị kẹp chặt, một cảm giác kích thích kỳ lạ ập đến. Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp giải phóng sức mạnh của mình. Lưu Tiểu Viễn vẫn là lần đầu tiên thấy Trương Tiến sử dụng tuyệt chiêu như vậy, nếu ngay từ đầu Trương Tiến đã sử dụng tuyệt chiêu này, anh tuyệt đối không thể vượt qua ba hiệp mà phải đầu hàng. Thật lợi hại, đúng là danh bất hư truyền. Chị Tiến, sao chị lại lợi hại như vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Tiến hỏi. Trương Tiến liếc Lưu Tiểu Viễn, nói, thật ra chị cũng không biết, chỉ là vô thức nghĩ đến, rồi động một cái, ai ngờ lại thực sự làm được. Chị Tiến, chị học được chiêu này, sau này trước mặt chị, em chỉ còn cách ngoan ngoãn đầu hàng. Lưu Tiểu Viễn ôm Trương Tiến nói. Trương Tiến ngượng ngùng nói, chị không thèm dùng chiêu này đâu, nếu thế chẳng phải là chị tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Nhưng mà nếu tên bại hoại nhà em mà dám chọc giận chị, thế thì chị sẽ dùng chiêu này đối phó với em. Lưu Tiểu Viễn và Trương Tiến ân ái một lúc, Lưu Tiểu Viễn nói với Trương Tiến, chị Tiến, em nói với chị một chuyện nghiêm túc, chị có muốn học pháp thuật không? Trương Tiến mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, pháp thuật? Tiểu Viễn, pháp thuật là gì? Lưu Tiểu Viễn nói, pháp thuật chính là thần thông mà em vừa mới sử dụng đó. Em chỉ cần vung tay một cái là có thể giăng ra một không gian, chúng ta ở trong không gian này, bất kể chúng ta làm gì, người ngoài cũng không nghe thấy nhưng chúng ta có thể nhìn thấy mọi hành động của người ngoài. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói hào hứng như vậy, Trương Tiến đột nhiên thấy hứng thú, nói chị muốn học, em nói cho chị biết đi, phải học như thế nào. Nói xong, Trương Tiến lại làm nũng với Lưu Tiểu Viễn, khiến Lưu Tiểu Viễn có chút chịu không nổi. Lưu Tiểu Viễn nói, tối nay em đến tìm chị chính là để nói chuyện pháp thuật, được rồi chị Tiến, nếu chị còn lắc lư trước mặt em nữa, em lại phải khai hỏa rồi. Lưu Tiểu Viễn phát hiện mình có chút chịu không nổi sự quyến rũ của Trương Tiến ngày càng quyến rũ. Được rồi, em giải trừ thứ này trước đã, chị sợ Dai Dai không thấy chị thì sẽ sợ. Trương Tiến vừa nói vừa mặc quần áo. Lưu Tiểu Viễn cũng lập tức mặc quần áo vào, sau đó trực tiếp giải trừ kết giới. Sau khi kết giới được giải trừ, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên Dai Dai, hỏi, Dai Dai, phim hoạt hình có hay không? Dai Dai thấy Lưu Tiểu Viễn, vui vẻ hét lên, anh trai, anh đến rồi, anh lại đến thăm em gái của mẹ em à. Nghe Dai Dai nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh, Dai Dai thực sự học theo anh hư hỏng rồi. Trương Tiến vừa vặn cũng nghe thấy lời này, lập tức liếc Lưu Tiểu Viễn, ý tứ rất rõ ràng, đều là do tên khốn anh làm bậy. Dài Dài, anh trai đã thăm em gái của mẹ em rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Dài Dài lập tức hỏi, anh trai, vậy sao em không thấy? Em gái của mẹ em ở đâu? Lưu Tiểu Viễn cười nói với Dài Dài, ừm, bị mẹ em giấu mất rồi, em gái của mẹ em không muốn gặp người khác, chỉ muốn gặp ANS trai thôi. Dài Dài vẻ mặt khó hiểu hỏi, anh trai, tại sao mẹ lại giấu đi? Sao lại không cho người khác xem? Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, Dài Dài, cái này em phải hỏi mẹ em, để mẹ em trả lời em. Trương Tiến thực sự bị tên khốn Lưu Tiểu Viễn này chọc tức không nhẹ, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu Tiểu Viễn, em là tên khốn. Chương 1347, muốn tu luyện tiên thuật không? 2. Dài Dài, đừng tin lời anh trai con, mau đi ngủ đi. Trương Tiến trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó nói với Dài Dài. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chị Tiến, lẽ nào em gái chị còn cho người khác xem, nói cho em biết, em đi chém chết hắn. Trương Tiến thực sự không còn cách nào với Lưu Tiểu Viễn, đành phải mặc kệ tên khốn Lưu Tiểu Viễn này. Dài Dài, em thích gấu đại hay thích gấu nhị, hoặc là thích cường đầu đất? Lưu Tiểu Viễn nhìn Dài Dài hỏi, chuyển hướng câu chuyện. Dài Dài nói, em thích gấu đại, tại sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Dài Dài hỏi. Dài Dài nói, vì gấu đại thông minh, mỗi lần gặp khó khăn, đều là gấu đại nghĩ cách, gấu nhị chỉ biết ăn. Lưu Tiểu Viễn phản bác, thế cường đầu đất cũng thông minh mà, em xem cường đầu đất còn biết phát minh ra một số vũ khí để đối phó với gấu đại và gấu nhị. Dài Dài lắc đầu nói, em không thích cường đầu đất, ông ta luôn bắt nạt gấu đại và gấu nhị, nhưng cuối cùng lại bị gấu đại và gấu nhị bắt nạt. Lưu Tiểu Viễn xoa đầu Dài Dài, quả là một cái đầu thông minh, xem phim hoạt hình cũng biết đúc kết. Trương Tiến đương nhiên cũng vui, thấy con gái mình có thể nói ra những lời có lý lẽ rõ ràng, rất vui. Lưu Tiểu Viễn thấy Trương Tiến cười, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được nhìn ngây người, thật quá đẹp, đẹp hơn cả hoa. Sau khi Dài Dài ngủ, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu dạy Trương Tiến một số thần thông, nhưng vì Trương Tiến không có linh khí nên việc tu luyện này sẽ rất chậm. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị truyền cho Trương Tiến một ít linh khí, để đan điền của cô ấy lưu trữ một ít linh khí. Việc truyền linh khí cho Trương Tiến có hai cách, một là trực tiếp truyền linh khí vào đan điền của Trương Tiến. Cách thứ hai tốt hơn, đó là làm chuyện thiếu nhi không nên làm với Trương Tiến, như vậy có thể khiến linh khí của Lưu Tiểu Viễn hấp thụ tốt hơn. Nói thêm nữa, Trương Tiến có thần khí thiên ngoại hữu tiên có thể sinh đôi linh khí, sinh tứ linh khí. Cứ như vậy không ngừng mở rộng linh khí, như vậy không chỉ có lợi cho bản thân Trương Tiến mà còn rất có lợi cho Lưu Tiểu Viễn. Hơn nữa, truyền linh khí cho Trương Tiến theo cách này, Lưu Tiểu Viễn thoải mái, Trương Tiến cũng thoải mái, một công đôi việc, sao lại không làm? Lưu Tiểu Viễn lập tức nói ý nghĩ của mình với Trương Tiến, Trương Tiến nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, cả khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đồ xấu xa, em cố tình đúng không? Cố tình mượn cách truyền linh khí để chiếm tiện nghi của người ta đúng không? Trương Tiến nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói tuyệt đối không có, tuyệt đối không có chuyện đó, chị Tiến, em nói với chị đều là thật. Cuối cùng, Trương Tiến cũng mặc kệ Lưu Tiểu Viễn nói với cô là thật hay không, bởi vì đối với cách này, trong lòng Trương Tiến vẫn rất vui vẻ chấp nhận. Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn và Trương Tiến bắt đầu truyền linh khí theo cách này. Vào trong cơ thể Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn lập tức bắt đầu truyền linh khí qua. Ngay lập tức, Trương Tiến cảm thấy trong cơ thể mình có linh khí đang lưu thông, bởi vì đó là một trong những nơi nhạy cảm nhất của Trương Tiến. "Chị Tiến, cảm nhận được linh khí chưa?" Lưu Tiểu Viễn vừa vận động vừa nhìn Trương Tiến hỏi. Trương Tiến liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói: "Tên khốn, em đừng nhúc nhích, em cứ động đậy mãi thì người ta không cảm nhận được đâu." Lưu Tiểu Viễn chỉ đành cố nhịn dừng lại, trên mặt Trương Tiến lập tức nở nụ cười, nói: "Chị cảm nhận được rồi, cảm nhận được rồi." Nghe Trương Tiến cảm nhận được, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói: "Chị Tiến, cảm nhận được rồi thì thử hấp thụ linh khí vào đan điền, nhanh lên." Trương Tiến nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi: "Tiểu Viễn, đan điền ở đâu vậy?" "Chị không biết." Lưu Tiểu Viễn nói: "Chị Tiến, chị không cần quan tâm đan điền ở vị trí nào, chị chỉ cần thử hít linh khí ở đây vào bụng, sau đó thử vận khí, linh khí này tự nhiên sẽ vào đan điền." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Trương Tiến lập tức làm theo, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể ở đây sốt ruột chờ đợi. Rất nhanh, Trương Tiến vui mừng nói: "Tiểu Viễn, chị cảm nhận được rồi, chị cảm nhận được linh khí trong bụng rồi." Lưu Tiểu Viễn nói: "Đừng vội, thử thu linh khí trong bụng vào đan điền, cứ dùng cách như nãy, cứ như vậy." Trương Tiến vẫn rất có thiên phú tu luyện, rất nhanh đã hít toàn bộ linh khí trong bụng vào đan điền. "Tiểu Viễn, chị cuối cùng cũng biết đan điền ở đâu rồi, Tiểu Viễn." Trương Tiến vui mừng như một đứa trẻ, sau đó chủ động nhúc nhích người. "Tiểu Viễn, bắt đầu đi, người ta biết em không nhịn được nữa rồi, mau làm đi." Trương Tiến cười xấu xa nói. Quả nhiên, phụ nữ một khi đã làm chuyện không thể miêu tả với đàn ông thì cả người sẽ thay đổi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn liền hóa bị động thành chủ động, lập tức phát động tấn công mãnh liệt vào Trương Tiến. Xong việc, nghỉ ngơi một lát, Lưu Tiểu Viễn đích thân chỉ bảo Trương Tiến bắt đầu tu luyện, dưới sự chỉ bảo tận tình của Lưu Tiểu Viễn, Trương Tiến rất nhanh đã bước vào ngưỡng cửa tu chân. Chương 1348, truyền linh khí. Khi Trương Tiến phát hiện mình có thể sử dụng một số phép thuật nhỏ, chẳng hạn như lấy đồ từ xa, cô vui mừng không khác gì một đứa trẻ. "Tiểu Viễn, cảm ơn em, cuối cùng chị cũng biết tiên thuật rồi, tuyệt quá." Trương Tiến vui mừng nhảy dựng lên, đôi gò bồng đào trước ngực nhấp nhô, rất hấp dẫn. "Chị Tiến, không được kiêu ngạo tự mãn nhé, phải khiêm tốn học hỏi mới được, chị mới chỉ bước vào ngưỡng cửa tu chân thôi, phía trước còn rất nhiều con đường dài phải đi." Lưu Tiểu Viễn nói. Trương Tiến nghe vậy, gật đầu mạnh mẽ nói: "Yên tâm đi, chị nhất định sẽ cố gắng tu luyện, như vậy chị mới có thể bảo vệ dai dai tốt hơn, như vậy mới xứng với em chứ." Trương Tiến bước vào ngưỡng cửa tu chân, cả người vui mừng như vậy, một là thực sự có thể trở thành tiên nhân. Trở thành tiên nhân, đổi lại là ai cũng sẽ là một chuyện rất đáng mừng, bởi vì có thể tự do bay lượn như trong phim truyền hình thần thoại. Một lý do khác khiến Trương Tiến vui mừng là trở thành tu chân giả thì có thể không câu nệ vào lẽ thường, như vậy thì cô và Lưu Tiểu Viễn ở bên nhau, tự nhiên cũng không còn áp lực lớn như vậy nữa. Trước đây, mỗi lần vui vẻ với Lưu Tiểu Viễn xong, trong lòng Trương Tiến luôn có một nỗi lo lắng, sợ chuyện của mình và Lưu Tiểu Viễn bị người khác biết được, như vậy người khác sẽ chỉ trích mình. Chuyện này là chuyện giấy không gói được lửa, Trương Tiến hiểu rất rõ. Trương Tiến cũng từng nghĩ đến việc cắt đứt đoạn tình cảm này với Lưu Tiểu Viễn, nhưng Trương Tiến phát hiện mình không làm được, chỉ cần một ngày. Không, nửa ngày không gặp được Lưu Tiểu Viễn là cô đã cảm thấy khó chịu lắm rồi. Trong cuộc sống của Trương Tiến, cô phát hiện mình không thể thiếu Lưu Tiểu Viễn. Bây giờ thì tốt rồi, trở thành tu chân giả, có thể giống như tiên nhân, không cần để ý đến lễ giáo của thế tục nữa. Đây là lý do lớn nhất khiến Trương Tiến vui mừng. "Tiểu Viễn, có thể quen biết em, thật tốt." Trương Tiến nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn nói: "Chị Tiến, em mới phải nói quen biết chị Tiến thật tốt." "Tiểu Viễn, bây giờ Tư Giao tu vi thế nào rồi, chị phải mất bao lâu mới đuổi kịp Tư Giao?" Trương Tiến nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói: "Tư Giao bây giờ hơn chị một chút, vì Tư Giao bắt đầu tu luyện trước, cho nên chị Tiến không cần phải có gánh nặng trong lòng." Trương Tiến nói: "Chị không có gánh nặng gì cả, chị chỉ thuận miệng hỏi một chút thế thôi, em đừng nghĩ nhiều." Lưu Tiểu Viễn biết Trương Tiến là khẩu thị tâm phi, phụ nữ cũng thích ngầm so tài, Trương Tiến hỏi như vậy cũng là không muốn thua kém Lục Tư Giao. "Được, chị Tiến, em không nghĩ nhiều, được chưa?" Lưu Tiểu Viễn cười nói. Trương Tiến thấy Lưu Tiểu Viễn nói như vậy, biết tên khốn này đã biết suy nghĩ của mình. "Tên khốn, em đang nghĩ nhiều đấy còn gì, lại còn lừa người ta nữa, đúng là đồ xấu xa." Trương Tiến nói với Lưu Tiểu Viễn với vẻ quyến rũ. Lưu Tiểu Viễn nói: "Em thực sự không nghĩ gì cả, chị Tiến." Trương Tiến hừ một tiếng, nói: "Xem người ta trừng phạt em thế nào." Nói xong, Trương Tiến dùng một bàn tay ngọc ngà của mình nắm lấy cậu em của Lưu Tiểu Viễn. Nửa đêm về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn ngã đầu ngủ luôn, ngủ một mạch đến sáng. Thời gian luôn trôi qua trong vô thức, đặc biệt là đối với những người như Lưu Tiểu Viễn, ngày nào cũng không có gì phải lo lắng, lại còn có mỹ nhân bên cạnh, thời gian này thực sự như ngựa chạy qua kẽ hở, thoáng chốc đã qua. Hôm nay, Lưu Tiểu Viễn nhận được điện thoại của Dương Tâm Nhi, nói là sẽ đi tham gia cuộc thi tài năng trẻ gì đó. Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi Tô Tuyết, thu dọn hành lý, sau đó nói với những người phụ nữ của mình một tiếng. Trước đó, Lưu Tiểu Viễn đã nói với Lục Tư Giao nên lần khởi hành này chỉ cần gọi điện nói với họ một tiếng là được, không cần phải giải thích nhiều. Sau khi thông báo từng người một, Lưu Tiểu Viễn liền dẫn theo Tô Tuyết và Bạch Hồ đến Ngọc Tiêu Các, đợi khoảng nửa tiếng, thấy kết giới của Ngọc Tiêu Các có biến động, sau đó thấy Dương Tâm Nhi dẫn theo Dương Từ Hàm và một đệ tử khác đi ra. Lần này vẫn do Dương Tâm Nhi dẫn đội, trưởng môn của Ngọc Tiêu Các đương nhiên sẽ không đi, dù sao cũng là trưởng môn của một phái. đợi một chút, còn Mạnh trưởng lão chưa ra, đợi bà ấy một chút. Dương Tâm Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn sắp dục đi, cười nói. Vài phút sau, vị Mạnh trưởng lão này cuối cùng cũng ra ngoài, sau đó nói lời xin lỗi với Dương Tâm Nhi, khi thấy Lưu Tiểu Viễn, vị Mạnh trưởng lão này hỏi Dương Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi cười nói, Lưu đạo hữu muốn đi cùng chúng ta, tôi cũng không tiện từ chối, huống hồ, Từ Hàm là bạn gái của Lưu đạo hữu, chỉ dựa vào điểm này, tôi cũng không tiện nói gì. Mạnh trưởng lão cũng không tiện nói gì, lần trước Lưu Tiểu Viễn đến Ngọc Tiêu Các, chính là đại diện cho hội luyện đan mà đến, cho nên, đối với Lưu Tiểu Viễn, Mạnh trưởng lão vẫn không dám đắc tội quá đáng. Dương trưởng lão, vậy chúng ta khởi hành thôi, Mạnh trưởng lão nói với Dương Tâm Nhi, sau đó Dương Tâm Nhi lập tức lấy ra từ trên người một tờ giấy gấp thành hình con thuyền, ném lên không trung, ngay sau đó, tờ giấy này lập tức trở nên to lớn. Mọi người lên đi, Dương Tâm Nhi chào đón Lưu Tiểu Viễn lên cùng. Lưu Tiểu Viễn biết, đây là một loại pháp bảo bay, có thể mượn linh khí của linh thạch để bay, linh thạch cũng giống như nhiên liệu vậy, nếu không có linh thạch, thứ này cũng chỉ là đồ bỏ đi, giống như ô tô hết xăng, còn không bằng đi bộ. Vào trong thuyền, Lưu Tiểu Viễn kéo Tô Tuyết và Dương Từ Hàm ngồi bên cạnh mình. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng muốn kéo Dương Tâm Nhi ngồi bên cạnh mình, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn là không được. Ngồi xuống, Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Từ Hàm hỏi, "Từ Hàm, em có tự tin tham gia cuộc thi tài năng trẻ lần này không?" Dương Từ Hàm nói, "Em cũng không rõ lắm, nhưng sư phụ và trường môn nói, cuộc thi lần này đều là những người cùng cấp độ thi đấu với nhau, cho nên em nghĩ em vẫn có nắm chắc rất lớn, vì em tin tưởng bản thân mình." Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, "Từ Hàm, có lòng tin như vậy, nhất định sẽ giành được chức vô địch." Mười mấy ngày nay luyện tập, Từ Hàm, em có thấy mệt không?" Lưu Tiểu Viễn quan tâm hỏi. Lưu Tiểu Viễn biết, mục tiêu các để Dương Từ Hàm giành được chiến thắng trong cuộc thi tài năng trẻ lần này, chắc chắn sẽ huấn luyện điên cuồng cho Dương Từ Hàm, mà trong quá trình huấn luyện này, chắc chắn sẽ khiến Dương Từ Hàm có chút không chịu nổi. Cho nên, trong tình huống này, Lưu Tiểu Viễn mới hỏi Dương Từ Hàm có mệt không. Tô Tuyết ngồi bên cạnh thấy Lưu Tiểu Viễn quan tâm Dương Từ Hàm như vậy, trong lòng đương nhiên là ghen, nhưng lại không tiện phát tác trước mặt mọi người, cho nên chỉ có thể nhân lúc người khác không chú ý, dùng tay véo vào eo Lưu Tiểu Viễn. Ngay lập tức, Lưu Tiểu Viễn đau đến hít một hơi khí lạnh. Dương Từ Hàm thấy vậy, vội vàng quan tâm hỏi, "Tiểu Viễn, anh sao vậy?" Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, "Anh không sao, chỉ là vừa nãy bị kiếm cắn một cái, chỉ bị kiếm cắn thôi." Dương Từ Hàm nghe vậy, rất khó hiểu nói, "Tiểu Viễn, không thể nào, ở đây sao lại có kiếm được?" "Không thể có kiếm được, sư phụ, trên phi thuyền của người có kiếm không?" Dương Tâm Nhi nghe vậy, nghĩ thầm, "Đồ đệ tốt của ta ơi, Tiểu Viễn chắc chắn không phải bị kiếm cắn, mà là bị người phụ nữ bên cạnh véo." "Từ Hàm, chuyện này sư phụ không biết." Dương Tâm Nhi nói. Lưu Tiểu Viễn sợ Dương Từ Hàm còn tiếp tục vấn đề này, nói, "Từ Hàm, được rồi, không sao, chúng ta nói chuyện luyện tập của em đi." Dương Từ Hàm lúc này mới nói, "Em luyện tập tuy có hơi vất vả nhưng dưới sự huấn luyện của sư phụ và các trưởng môn, em cảm thấy tiến bộ vượt bậc, trước đây em chỉ chuyên tâm tu luyện, không có kinh nghiệm thực chiến nào, lần này trở về môn phái, em đã có kinh nghiệm thực chiến, chắc cũng không đến nỗi mất mặt." Trong lúc trò chuyện, Lưu Tiểu Viễn biết được một đệ tử khác cũng đi tham gia cuộc thi tài năng trẻ, nữ đệ tử này tên là Lâm Hiểu Yến, giống như Dương Từ Hàm, đều là tu vi kim đan hậu kỳ. Lâm Hiểu Yến này rõ ràng là một người không thích nói cười, trước đây khi Dương Từ Hàm chưa vào Ngọc Tiêu Các, cô ta là người đứng đầu các đệ tử Ngọc Tiêu Các. Nhưng từ khi Dương Từ Hàm vào Ngọc Tiêu Các, các nguồn lực của Ngọc Tiêu Các đều dành cho Dương Từ Hàm, toàn lực bồi dưỡng Dương Từ Hàm, Lâm Hiểu Yến cô ta bỗng nhiên trở thành người thứ hai. Điều này khiến trong lòng Lâm Hiểu Yến có chút mất cân bằng, đổi lại là ai cũng vậy. Mà Mạnh trưởng lão kia là sư phụ của Lâm Hiểu Yến, vốn dĩ vì có đệ tử là Lâm Hiểu Yến, địa vị của Mạnh trưởng lão trong Ngọc Tiêu Các là một trong số những trưởng lão lợi hại nhất. Nhưng từ khi Dương Tâm Nhi từ bên ngoài đưa Dương Từ Hàm về Ngọc Tiêu Các, địa vị của Dương Tâm Nhi đã thay thế địa vị của Mạnh trưởng lão. Mặc dù Mạnh trưởng lão vẫn là một trong số những trưởng lão lợi hại nhưng sự tôn trọng và nịnh bợ của người khác dành cho bà ta rõ ràng không còn nhiều như Dương Tâm Nhi, điều này khiến trong lòng Mạnh trưởng lão cũng có chút mất cân bằng. Những chuyện như vậy, Mạnh trưởng lão đương nhiên sẽ không nói ra nhưng ai cũng biết trong lòng bà ta nghĩ gì. Cho nên, trên đường đi này, Dương Tâm Nhi và Mạnh trưởng lão cơ bản không có giao lưu gì, vì cả hai đều biết trong lòng đối phương nghĩ gì. Dương Từ Hàm và Lâm Hiểu Yến cũng không có giao lưu gì, cho nên, trên đường đi này ngoài Lưu Tiểu Viễn nói chuyện với Dương Từ Hàm, cơ bản không có ai khác nói chuyện. Còn bao lâu nữa mới đến nơi? Lưu Tiểu Viễn ngồi trong phi thuyền gần 2 tiếng đồng hồ, trong lúc đó phi thuyền có thể nói là chạy như bay, theo lý mà nói, với tốc độ nhanh như vậy thì đã bay được 2-3.000 dặm rồi. Nhưng bây giờ đã bay lâu như vậy, vẫn chưa có ý định dừng lại, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi. Dương Tâm Nhi nói với Lưu Tiểu Viễn, sắp rồi, chắc còn mười mấy phút nữa là vào địa phận núi Côn Luân. Nghe nói còn mười mấy phút nữa là đến nơi, Lưu Tiểu Viễn rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của núi Côn Luân, hệ thống khi đó đã nói, năm xưa Nguyên Tùy Thiên Tôn đã từng tu luyện ở đây. Cuối cùng phi thuyền cũng vào địa phận núi Côn Luân, Lưu Tiểu Viễn nhìn ra ngoài, chỉ thấy núi cao sừng sững, thẳng tắp lên tận mây xanh, khói sương lượn lờ, hạc tiên bay lượn, đúng là cảnh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Vì núi Côn Luân là phái tu chân lớn nhất nên thư mời của phái này, các môn phái khác đều phải nể mặt, đều sẽ cử người đến tham gia. Có một số môn phái vốn không muốn cử người đến, vì môn phái của họ vốn đã nhỏ, căn bản không có nhân tài gì, cử đến chỉ để làm nền, làm lá xanh cho người khác. Chương 1350, núi Côn Luân 1. Tất nhiên, rất nhiều môn phái vẫn muốn cử đệ tử đến, vì như vậy có thể khiến môn phái của mình vang danh, giống như tình hình của Ngọc Tiêu Các, trong số các đệ tử đời này có một người xuất chúng, nếu trong cuộc thi tài năng trẻ mà đạt được thành tích tốt, không chỉ đệ tử được nở mày nở mặt mà cả môn phái cũng được hưởng lây. Rất nhiều pháp bảo bay đều hướng về phía núi Côn Luân bay tới, những đệ tử đó giống như Lưu Tiểu Viễn, đều là lần đầu tiên đến núi Côn Luân nên rất tò mò về mọi thứ. Đều thò đầu ra khỏi pháp bảo bay, cẩn thận ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, cảm nhận được khí thế hùng vĩ của núi Côn Luân, mọi người không khỏi cảm thán, quả nhiên là phái tu chân lớn nhất. Tô Tuyết cũng ngây người nhìn phong cảnh núi Côn Luân nhưng nhìn mãi, Tô Tuyết đột nhiên nói với Lưu Tiểu Viễn, em đột nhiên nhớ ra, hình như em đã từng đến đây. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, Tô Tuyết nói cô đã từng đến đây, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn có chút không dám tin. Tuyết Nhi, em nhớ rõ chứ? Em có thực sự từng đến đây không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi. Nếu Tô Tuyết thực sự từng đến đây thì chứng tỏ thân thế của Tô Tuyết có liên quan đến núi Côn Luân. Tô Tuyết lắc đầu nói, em cũng không dám chắc, em mơ hồ cảm thấy mình đã từng đến đây, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại không nhớ ra, cái đầu này của em. Nói xong, Tô Tuyết còn dùng tay gõ đầu mình mấy cái. Lưu Tiểu Viễn lập tức nắm lấy tay Tô Tuyết nói, được rồi, Tuyết Nhi, không nhớ ra thì đừng miễn cưỡng, chúng ta có thể từ từ nghĩ. Phi thuyền dừng lại ở quảng trường núi Côn Luân, quảng trường này nằm trên một ngọn cao phong của núi Côn Luân, ngọn cao phong này giống như bị người ta dùng một vật gì đó san phẳng, trở thành quảng trường của phái Côn Luân. Sau khi bước xuống phi thuyền, chỉ thấy quảng trường đã chất kín người, mọi người đều thu pháp bảo bay của mình lại. Ở một đài trung tâm của quảng trường, có mấy người của phái Côn Luân đang đứng, những người này đều là tu vi hóa thần kỳ. Đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ, người trên đài mới lên tiếng nói, "Chư vị, hoan nghênh mọi người đến phái Côn Luân của chúng tôi tham gia cuộc thi tài năm trẻ này, tôi thay mặt trưởng môn phái Côn Luân chúng tôi cảm ơn sự đến của mọi người." Lưu Tiểu Viễn nghe lời vị trưởng lão này nói, không khỏi nghĩ đến lời mở đầu của những vị lãnh đạo khác. "Được rồi, không nói nhiều nữa, mọi người đường xa vất vả đến đây, chắc hẳn đã mệt rồi, phái Côn Luân chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cơm nước và phòng nghỉ cho mọi người, sau khi dùng bữa xong, mọi người có thể nghỉ ngơi cho khỏe, vì ngày mai chính là ngày bắt đầu cuộc thi." Tô Tuyết từ khi nói mình hình như đã từng đến phái Côn Luân thì cả người có chút thất thần, tâm trí không tập trung. Lưu Tiểu Viễn muốn khuyên Tô Tuyết nhưng ở nơi đông người như thế này, không tiện khuyên nhủ, đành phải đợi đến lúc nghỉ ngơi rồi nói. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Tô Tuyết, cùng Dương Tâm Nhi đi dùng bữa, phái Côn Luân chuẩn bị cho mọi người đều là đồ chay, toàn là rau dại các loại. Nhìn thấy những loại rau dại xanh mướt này, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ thầm, người phái Côn Luân này đúng là cao kiệt, thì cũng không xào một món, chỉ dùng rau dại chiêu đãi mọi người. Người trong phòng ăn dường như nhìn ra suy nghĩ của mọi người, cười nói, loại rau dại này là loại mọc trên núi cao của phái Côn Luân, hấp thụ tinh hoa và linh khí của trời đất, có thể sánh ngang với linh thảo bình thường, sau khi ăn vào, ít nhiều cũng có chút giúp ích cho tu vi của mọi người, người thường nếu có thể ăn được vài miếng, chắc chắn có thể trường sinh bất lão, vô bệnh vô tật. Ôi trời, nói qua lên như vậy, không sợ gió thổi bay mất lưỡi sao? Mọi người nghe lời đệ tử phái Côn Luân nói xong, đều cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Lưu Tiểu Viễn cũng muốn thử xem món ăn này có thực sự ngon như lời mọi người nói không, gắp một đũa rau dại bỏ vào miệng, Lưu Tiểu Viễn phát hiện, hương vị của loại rau dại này thực sự không tệ, đúng là ngon, hơn nữa loại rau dại này thực sự chứa một ít linh khí, có chút giúp ích cho tu vi. Sự giúp ích này, tất nhiên là rất nhỏ, đối với tu sĩ cấp bậc như Lưu Tiểu Viễn thì căn bản không có tác dụng gì, có lẽ đối với tu sĩ luyện khí thì sẽ có chút tác dụng. Tuy nhiên, hương vị của loại rau dại này vẫn rất ngon, sau khi ăn xong, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy bụng cũng no căng, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn khá hài lòng. Ăn xong, mọi người vào phòng của mình, do các môn phái đến quá đông nên mỗi môn phái chỉ được một phòng. Đối với tu chân giả thì điều này chẳng là gì cả, vì tu chân giả dù có ngồi cả đêm cũng vẫn sẽ tràn đầy sức sống. Phòng này chỉ có một cái giường, hay là Mạnh Trường lão ngủ trên giường với Hiểu Yên đi. Vào phòng xong, Dương Tâm Nhi cười nói với Mạnh Trường lão. Mạnh Trường lão vội cười nói, không được, vẫn là Dương Trường lão ngủ với Từ Hàm trên giường này đi, tôi và Hiểu Yên ngồi dưới đất một đêm là được. Vừa vào phòng, Tô Tuyết tìm một góc ngồi xuống, lúc ăn cơm nãy, Tô Tuyết cũng không có chút khẩu vị nào, chỉ ăn một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.